Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com/canh. Chương 1391. Sâu không đáy. Phương Hàn, ta muốn lăng trì ngươi đến chết, ta muốn báo thù. Thiên Táng Quan của ta, Cửu Tự Đạo Bí của ta, tất cả đều bị ngươi cướp mất. Thiên Táng Quan là thần vật vô lượng, Cửu Tự Đạo Bí là văn tự phun ra từ cánh cửa, những thứ đó đều là chỗ dựa cho ta thăng cấp tiên quân ngày sau, căn cơ đánh sâu vào tiên vương. Nhưng bây giờ đều đã bị ngươi cướp lấy, ta hận. Hận ý ngập trời truyền ra từ trên người Hoa Thiên Đô. Thân thể Hoa Thiên Đô tiếp nhận từng đợt thiên kiếp tẩy lễ, vô số khí tức thiên kiếp trở thành chất tầm bổ cho hắn. Lần này hắn chân chính dựa vào tu vi cùng ý chí của mình phá tan cảnh giới thiên quân, đạt đến đại vị hóa thành truyền kỳ bất hủ. Tử vong thiên quân đứng không xa Hoa Thiên Đô, vung tay chụp tới. Một cỗ dao động pháp lực truyền qua giúp Hoa Thiên Đô cô đọng chuyển hóa thân thể, đồng thời truyền lại thần thông vô thượng, đắp nặng thân thể hắn càng thêm hoàn mỹ ở trong thiên kiếp. Bất diệt thiên ba. Thân thể Hoa Thiên Đô chấn động, từng cỗ gợn sóng phát tán ra. Sau đó hắn đứng thẳng người, nguyên khí cùng hận thù vô cùng vô tận sông thẳng tận chân trời, làm cho thiên địa cũng phải lay chuyển. Thân thể Hoa Thiên Quân đúc lại mà thành, triệt để khôi phục thần thông vô tận cùng trí nhớ năm xưa. Nguyên linh cũng thức tinh hoàn toàn. Hoa Thiên Quân, ngươi rốt cuộc trở lại đại vị thiên quân, đừng quên lời hứa của ngươi. Tử vong thiên quân nhìn một màn này, thu lại pháp lực nhàn nhạt đứng đó. Sẽ không quên, hừ. Ta đã sớm không phải Hoa Thiên Quân, mà là Hoa Thiên Đô. Làm lại từ đầu, đã chém bỏ những thứ kiếp trước. Thiên đình, sớm muộn gì ta cũng sẽ là chúa tể thiên đình, quân lâm thiên địa. Hoa Thiên Đô trừng sang Tử vong thiên quân, ngươi giúp ta đánh sâu vào đại vị thiên quân vô thượng một lần nữa, ta sẽ không quên lời hứa của ta với ngươi. Với chân lý thánh địa, ta sẽ nói cho các ngươi hết thấy huyền bí về tạo hóa tiên vương cùng với tạo hóa môn ở thiên đình. Toàn bộ thiên đình chỉ là do tạo hóa môn biến hóa thành. Tạo hóa môn là một kiện chư thiên thần vật không dưới Thiên Táng Quan. Năm đó tạo hóa tiên vương luyện chế tông tổng ba kiện chí bảo. Thứ nhất chính là tạo hóa thần khí tam thập tam thiên, thứ hai là tạo hóa môn cuối cùng dốc hết toàn lực tạo ra Thiên Táng Quan. Ba kiện pháp bảo khắc chế lẫn nhau tạo thành một vòng tuần hoàn lớn. Một khi tập trung ba kiện pháp bảo dung hợp một thể là có thể tìm ra được vị trí của ngài ấy. Thậm chí tìm được cánh cửa trong truyền thuyết. Cánh cửa. Ánh mắt Tử vong thiên quân chợt động, khí tức cũng khẽ kích động. Đúng thế, chính là cánh cửa. Hoa Thiên Đô vẻ mặt trầm tĩnh rủ di nói. Hắn thức tinh trí nhớ của Hoa Thiên Quân đã sớm đạt đến cảnh giới không gì không biết. Năm đó, Hoa Thiên Quân là đại quản gia ở thiên đình, chó săn trung thành của tạo hóa tiên vương, là người được tín nhiệm nhất, thậm chí địa vị trên cả đám người hỗn loạn, lôi đế, tai nan, vĩnh hằng. Chính vì nguyên nhân đó, hắn biết được rất nhiều chuyện, trong lòng cũng ấp ủ rất nhiều kế hoạch. Sở tạo hóa tiên vương biến mất, rất có khả năng là tiến vào cánh cửa. Hoa Thiên Đô lại nói tiếp. Trong thiên địa đã sớm không còn tồn tại tiên vương. Các tiên vương cũng có khả năng cảm nhận được gì đó. Đều tìm kiếm cánh cửa tiến vào trong đó hoặc là muốn tiến vào trong. Có thể xác định tạo hóa tiên vương tìm được cánh cửa, lưu lại chư thiên thần vật. Manh mối chỉ dẫn, nói như vậy, hạ lạc chân lý tiên vương của chúng ta cũng như thế. Tử vong thiên quân tự hỏi, bây giờ Hoa Thiên Đô ngươi chuẩn bị làm gì? Làm sao trả thù Phương Hàn? Thực lực của hắn tăng cường mỗi ngày, lại chiếm được chư thiên thần khí. Cho dù ngươi khôi phục thực lực lúc toàn thịnh, chỉ sợ cũng không đối phó được hắn. Giết, ta muốn giết hắn. Hoa Thiên Đô hai tay đổi trời, liên tục sống to. Hắn cũng không có gì hơn người, hắn vĩnh viễn cũng không thể phát huy ra được huyền bí chân chính của Thiên Táng Quan. Chỉ cần ta chuẩn bị đầy đủ, có thể đoạt lại Thiên Táng Quan trên tay hắn. Ta còn có rất nhiều bí mật của tạo hóa tiên vương. Bục, ngay khi Hoa Thiên Đô đang nổi giận gầm rú, một phong thư rơi vào trong tay Tử Vong Thiên Quân. Tử Vong Thiên Quân cầm bức thư, hơi đảo qua, sắc mặt biến đổi kịch liệt. Có chuyện gì? Hoa Thiên Đô liền cảm giác không ổn. Có liên quan tới Phương Hàn. Ngươi xem đi. Khủng bố thiên quân cao thủ thứ hai khởi nguyên vương triều. Hôm nay đích thân đi chân lý thánh địa thương lượng đại sự cùng đối phó kỷ nguyên môn. Trước đó không lâu Phương Hàn đại náo khởi nguyên vương triều. Chém giết phù sinh thiên quân. Hà độ thiên quân. Cướp lấy phong thiện tế đàn. Là tế đàn thần bí nhất nơi khởi nguyên. Chư thiên thần vật do khởi nguyên tiên vương lưu lại. Sắc mặt Tử Vong Thiên Quân xanh mét. Tu vi của hắn đã không thể so sánh với thời điểm vừa tu thành thiên quân, là kẻ tăng trưởng nhanh chóng nhất mà ta gặp qua. Cái gì? Sắc mặt Hoa Thiên Đô vặn vẹo cùng cực, hết sức khó coi. Làm sao có thể được? Làm sao hắn trở nên lợi hại như thế? Rốt cuộc lại chiếm được kỳ ngộ gì? Lại chiếm được một kiện chư thiên thần vật, chém giết thiên quân. Vậy thì tu vi hiện giờ của hắn chăng phải vượt xa xa trên ta? Không chỉ như vậy, Tử Vong Thiên Quân dùng ánh mắt châm chọc nhìn Hoa Thiên Đỏ đang vặn vẹo rít gào. Theo tình báo trong thư này, Phong Bạch Vũ dưới trướng Phương Hàn cũng đã thức tỉnh. Hắn là Thích Xà Thiên Quân trí tuệ đệ nhất, võ lực đệ nhất, Phật môn viễn cô chuyên thế. Hiện giờ đã sắp tu thành Thiên Quân vô thượng, tu vi tiến triển cực nhanh. Phong Bạch Vũ là Thích Già Thiên Quân. Hoa Thiên Đô nghe được tin tức này, trong lòng cũng lạnh xuống, hai tay nắm chặt, hai mắt đỏ bừng. Nói như vậy, thế lực của tên xuất sinh Phương Hàn kia không phải ngày càng mạnh hơn, cho nên không thể để cho hắn thăng cấp nữa. Tiếp tục chứng thành như thế sẽ là một uy hiếp to lớn. Nhất là kẻ này còn có thù sâu như biên với chúng ta. Lần này chân lý thánh địa đã đồng ý cùng khởi nguyên vương triều liên hợp thêm thiên đình quét sạc kỷ nguyên môn rồi tính tiếp. Ngươi ở đây tu hành cho tốt, củng cố tu vi. Chờ chúng ta thương lượng xong sẽ cho ngươi ra tay. Vừa nói Tử Vong Thiên Quân đã biến mất. Chỉ để lại một mình Hoa Thiên Đô đứng lẻ loi trong biển mây cuồn cuộn. Tử Vong Thiên Quân vừa đi, đột nhiên Hoa Thiên Đô đổi thành một bộ dạng tươi cười ác độc. Chân lý thánh địa muốn lợi dụng ta. Làm sao có chuyện tiện nghi như vậy? Tử Vong Thiên Quân, tuy rằng ngươi trợ giúp ta tu thành thiên quân, nhưng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta sẽ luyện hóa toàn bộ thiên quân chân lý thánh địa các ngươi. Vừa đứt lời, Hoa Thiên Đô cũng biến mất, không thấy tung tích. Ý niệm ác độc của hắn bồi hồi trong hư không thẩm thấu sâu vào hư ảo. Ở thời không không biết tên nơi thiên giới, Phương Hàn cùng Vũ Hoàng đang chậm rãi bước đi. Thánh đường kiếm bên người Vũ Hoàng mở rộng cánh chim, không ngừng xoay tròn quanh Vũ Hoàng, phát ra tiếng nói hưng phấn. Rốt cuộc chúng ta sẽ đi tìm thánh đường viễn cổ. Vũ Hoàng, ngươi muốn làm rõ thân thế chân chính của mình, thân thế của ngươi rốt cuộc là gì? Ta rất hiếu kỳ. Phương Hàn nhất định là để biết rất nhiều bí mật trên đường đi tìm thánh đường viễn cổ, để tiết lộ cho ta một chút được chứ? Vũ Hoàng nhìn Phương Hàn như đã liệu trước. Ta có một tia cảm ứng với thánh đường viễn cổ, lại không nói được nó ở nơi nào. Đạo thuật đạo hạnh của đệ hiện giờ gấp triệu lần sư huynh. Không biết đệ suy tính ra động tính gì. Phương Hàn nhắm mắt lại, trầm tư một lát, dường như đang điều động trí nhớ khổng lồ của mình. Hắn cắn nuốt vô số tồn tại hùng mạnh. Chúa tể Tham Lang, chúa tể Thì Quang, chúa tể Âm Ảnh, Phù Sinh, Hà Đồ, Miêu Lê, The Thiên Quân. Trí nhớ của bọn họ đều dung nhập vào kho ký ức của Phương Hàn. Bất kỳ dấu tích nào trong đó đều có thể suy tính hoàn thiện, tự nhiên có thể thấu triệt hết thảy các huyền bí chư thiên. Thật lâu sau, hắn mới lên tiếng. Thánh đường viễn cổ có hai đại chủ nhân nắm giữ đường, là thiên đình thời cổ. Một người là chúa tể thánh đường, người thứ hai là chúa tể trọng tài. Nếu để không tính sai, sư huyên là chúa tể trọng tài chuyển thế. Chúa tể trọng tài. Vũ Hoàng trầm mặc một lát, dường như thức tinh một tia ký ức, chẳng qua trong ánh mắt vẫn có một tia mê man. Vậy hiện giờ để suy tính được gì? Thánh đường ở nơi nào? Mỗi lần ta tu luyện tín ngưỡng thánh kinh, đều cảm giác được dường như thánh đường rơi vào trong bóng tối khôn cùng. không thể nhìn thấy ánh sáng. Đúng vậy, thánh đường viễn cổ đã rơi vào trong vực sâu không đáy, Phương Hàn nói. Vực sâu không đáy, cả người Vũ Hoàng chấn động. Thì ra là thế, vậy thì làm sao có thể lấy được? Vực sâu không đáy trong truyền thuyết là con mắt hắc ám, tầng tầng bước bước đều hết sức hung hiểm tà ác, là ngọn nguồn của tà ác, là nơi tụ tập tất cả dơ bẩn âm u vạn ác của thiên giới. Thiên quân tiến vào đó cũng phải ngã xuống, tà ác trong đó dù là ma giới cũng không sánh kịp. Vực sâu không đáy, truyền thuyết là nơi hung hiểm nhất thiên giới. Thiên giới rộng lớn, thiên quân cũng không thể ngao du hết thảy, cho dù là lấy tu vi Phương Hàn hiện giờ, tương đương với nhân vật vô địch vượt qua 7 kỷ nguyên hỗn độn, cũng không thể suy tính ra được rốt cuộc thiên giới rộng lớn cỡ nào. Thiên giới lớn như vậy, trong đó ẩn chứa rất nhiều nơi nguy hiểm. Vực sâu không đáy chính là một trong số đó. Thiên quân tiến vào cũng phải ngã xuống, vực sâu tầng tầng tập trung tà ác chư thiên, vô số tà niệm hùng mạnh. Sinh vật tà ma sinh trứng trong đó. Đương nhiên trong đó cũng có chí bảo vô tận. Thậm chí là thần vật cánh cửa phun ra rơi lạc trong đó. Nghe nói năm đại thiên quân hỗn độn sát lục, lôi đế, tai nan, Vĩnh Hằng cũng đã tiến vào vực sâu không đáy. Cô đọng chí bảo tam thập tam thiên không lâu sau sẽ thành công, luyện chế thành tiên khí thánh phẩm tương đương với 33 thiên quân vô thượng xuất thế ngang trời, quét sạch hết thảy địch nhân. Vũ Hoàng thật không ngờ thánh đường viễn cổ lại cũng ngã xuống ở bên trong vực sâu không đáy, như vậy thì khó mà tìm kiếm. Để biết khó mà tìm kiếm, chẳng qua chuyện đã gấp rút vô cùng. Sờ, để không tìm kiếm mảnh nhỏ thế giới thù khác, cũng không tìm kiếm Xích Uyên Ma Tôn, Tâm Ma Lão Nhân, thậm chí là Phương Thanh Tuyết, Nhân Hoàng Bút, là vì đệ đã cảm giác được trừ sư huyên thức tinh ra, Chúa Tể Thánh Đường chân chính sợ rằng đã chuyển thế trở về, sắp tiếp quản Thánh Đường viễn cổ. Phương Hàn lại im lặng một lát, suy tính ra một chút bí mật. Chương 1392. Dung nham vị diện Thánh Đường viễn cổ là tồn tại như thiên đình thượng cổ, do hai đại cao thủ Chúa Tể Thánh Đường và Chúa Tể Trọng Tài nắm giữ. Dưới trướng có rất nhiều tuyệt thế cường giả cấp bậc thiên quân, nhưng không biết vì chuyện gì, đột nhiên trong một đêm thánh đường ngã xuống, thiên quân diệt vong. Do đó tạo thành thiên đình chân lý thánh địa, khởi nguyên vương triều quật khởi. Phương Hàn cũng không biết rõ ràng chuyện này, chẳng qua hắn suy tính được hiện giờ thiên địa gặp phải một trận đại biến động, các nhân vật ùn ùn xuất hiện, như là bốn đại thiên quân dưới trướng Chúa Tể đan giới đã chuyển kiếp trở về, còn Chúa Tể Thánh Đường cũng sẽ trở về. Hắn loáng thoáng tính toán được Vũ Hoàng chính là Chúa Tể Trọng Tài có hy vọng thu được quyền khống chế Thánh Đường viễn cổ. Nhưng mà gặp phải Chúa Tể Thánh Đường, vậy chỉ có thể lui về hàng thứ hai. Về phần rốt cuộc Chúa Tể Thánh Đường chuyến thế là ai, hắn cũng loáng thoáng như bị người ta che mở thiên cơ. Chỉ là có thể để Vũ Hoàng nắm giữ Thánh Đường trước phòng họa mới là chính đạo. Chúa Tể Thánh Đường kia chuyển thế đến nếu nghe lệnh của mình, trở thành một phần của kỷ nguyên môn thì cũng thôi. Nếu không muốn trực tiếp giết đi luyện hóa, vĩnh viễn hóa thành cho bụi. Thủ đoạn này là thứ mà Phương Hàn An hiểu nhất, kẻ không phối hợp với mình, hết thảy đều là địch nhân. Hơn nữa, Phương Hàn mơ hồ cảm giác được Chúa Tể Thánh Đường chuyển thế dường như có chút bất lợi với mình. Ta cảm giác được. Vũ Hoàng đột nhiên lên tiếng. Ồ, cảm giác được gì? Tâm linh Phương Hàn vừa động hỏi. Ta cảm giác được thân thể của ta, Chúa Tể Trọng Tài ở ngay bên trong Thánh Đường. Chỉ cần vừa tiến vào trong, lấy được thân thể kiếp trước là có thể lập tức thăng cấp thành thiên quân, vô địch vô lượng. Vũ Hoàng được Phương Hàn nhắc nhở, rốt cuộc thức tinh trí nhớ viễn cổ, bắt đầu biết những chuyện kiếp trước kiếp này. Thân thể ở bên trong Thánh Đường, Thánh Đường kiếm khiếp sợ nói, vậy nhất định phải tìm được. Nếu có người tìm được thân thể kiếp trước của ngươi, thậm chí có thể lợi dụng các loại ma công ảnh hưởng thân thể hiện giờ của ngươi, thậm chí nô dịch linh hồn của ngươi, đi đến vực sâu không đáy. Phương Hàn phất tay áo, lập tức mưa gió nổi lên, mãnh liệt xuyên qua thời không, tu vi Phương Hàn hiện giờ một cách khiêu được sẽ là khoảng cách mà hoàng giả bình thường phi hành hơn vạn năm mới đến. Chỉ một lát sau, hắn liền đi tới vùng tối đen dưới thiên giới. Đây là một bình nguyên hoang vu, một mảnh u ám âm trầm trong hư không tràn ngập khí độc. Ngay cả mặt trời thiên giới cũng không chiếu đến đây. Ở trên bình nguyên rộng lớn, từng cái khe sâu hiện ra, không ngừng phun ra sát khí, hắc khí, còn có các loại mục khí. Ngoài ra, những ma thú hùng mạnh thường hay lui tới, thành quần kết đội. Thậm chí Phương Hàn thấy được những con mồi, ruồi bỏ to bằng đầu ngón tay bay trong đó. Mỗi con đều có tu vi cấp bậc kim tiên. Một con mồi cũng có tu vi cấp bậc kim tiên, rốt cuộc là khái niệm gì? Con mũi kia bay qua rừng đám, khi đi săn gặp con mũi liền đồng loạt tràn lên, trực tiếp hút thành thây khô. Phương Hàn liếc qua, trên bình nguyên có vô số hài cốt tiên nhân xếp thành những dãy núi. Đây là di hài các tu sĩ thăm dò vực sâu không đáy từ khai thiên lập địa tử vong ở chỗ này. Ngoài ra, hắn liếc nhìn qua phát hiện trong hư không có một ít cao thủ thánh nhân. Hoàng giả trí tiên cũng tiến đến cửa vào vực sâu không đáy, thu thập hài cốt tiên nhân ngã xuống. Có người bắt muỗi, ma thú, luyện chế pháp bảo hoặc là nuôi dưỡng độc trùng lợi hại, tu thành đòn sát thủ. Thử nghĩ, muội ở nơi này cũng có tu vi cấp bậc kim tiên, bắt lấy cả đàn muội luyện chế thành độc trùng, thả ra thì sợ rằng không có mấy người cản được. Cửa vào vực sâu không đáy hết sức rộng lớn, còn lớn hơn cả 10 vạn đại châu thiên giới. Một cái khe sâu xuất hiện trên mặt đất, nhìn mà ghê người, phêu thú khôn cùng đủ loại ma đâu thường lui tới. Không biết bao nhiêu tu sĩ bồi hồi ngay ở khe sâu. Có thần tộc, ma tộc, yêu tộc, tiên nhân, Phật Đà. Phương Hàn cũng không để ý tới, trực tiếp dẫn Vũ Hoàng tiến vào trong khe sâu. Xuyên qua bên dưới, vực sâu không đáy, tên như ý nghĩa chính là vô cùng vô tận, vĩnh viễn không thấy đáy. Mỗi một tầng vực sâu đều là một thế giới, trong đó có ma dược. Nguy hiểm, mảnh nhỏ thời không vô cùng vô tận, thiên quân tiến vào cũng có nguy hiểm ngã xuống. Nhưng mà tu vi Phương Hàn cỡ nào? Trong thân thể có thiên táng quan, phong thiện tế đàn bảo hộ, tương đương với tinh hoa hai đại tiên vương tuyệt thả, cân bản không cần lo lắng. Đi thẳng một đường sâu xuống, xuyên qua tầng tầng bên dưới, Phương Hàn cũng cảm giác được vực sâu không đáy rộng lớn vô cùng. Nếu không phải mình có đạo thuật tính toán kỷ nguyên vô thượng, rất có khả năng sẽ bị lạc trong đó, vĩnh viễn không thể ra ngoài. Phương Hàn đứng trong vực sâu không đáy, nhìn bốn phương tám hướng, đã sớm hoàn toàn mất phương hướng. Không biết phương hướng là bởi thời không nơi này thường xuyên điên đảo, giống như một cái hỗn độn bát quái mê trận khổng lồ, vĩnh viễn không có quy luật xác định. Cũng giống như kỷ nguyên đạo của Phương Hàn, vô hạn mà không tuần hoàn. Ta đã mất đi cảm giác phương hướng ở vực sâu không đáy này, không biết làm sao đi ra. Phương Hàn đệ thì sao? Vũ Hoàng dưới sự che chở của Phương Hàn, nhìn đủ loại tình huống trong vực sâu không đáy, thời không mê loạn điên đảo, còn có ma thú hùng mạnh sát ma, âm phong bay tới bay lui, không khỏi cả người phát run. Trước kia khi chúng ta vẫn là Vũ Hóa Môn, một vị tiền bối gần như tiếp cận thiên quân, là Thương Hổ Thượng Nhân đứng đầu bảy đại đệ tử chân truyền của Hoa Thiên Quân, tiến vào vực sâu không đáy, tế luyện một kiện bảo bồi, liền một đi không trở lại, đã ngã xuống ở trong này. Tính lại, tiền bối Vũ Hóa Môn tiến vào vực sâu không đáy tu hành mà mất tích đã không dưới 10 vị, cao thủ môn phái khác cũng không ít. Trước khi Phương Hàn thống nhất Vũ Hóa Môn, đã có rất nhiều cao thủ lưu lạc ở bên ngoài. Trong đó có những cao thủ tiến vào vực sâu không đáy bị lạc hướng, ngã ở trong này. Rắc, Phương Hàn đánh tan âm phong sát khí vô cùng, đáp xuống một chỗ vị diện không biết tên ở vực sâu không đáy. Vị điện này rất rộng lớn, thường có núi lửa dung nham địa chấn không ngừng bùng nổ. Toàn vị diện trở thành một cái vị diện dung nham. Vô số tinh hoa hỏa diễm kết hợp ma dược sát khí, ma thú thường hay lui tới trong dung nham vị diện này. Thậm chí Phương Hàn thấy được ở trong dung nham vị diện có những ngọn lửa hiếm thấy như huyền âm ly hỏa, tốn phong huyến hỏa, đều là bảo bối người tu đạo mơ ước. Nhất là ở trong dung nham vị diện này còn có tu sĩ. Phương Hàn liếc mắt thấy được ở xa xa trong vị diện có tổng cộng 7 tu sĩ mặc áo bào lớn màu đỏ rực. Có nam có nữ, có lão già có đứa nhỏ. Đang ngồi trong đó lợi dụng ngọn lửa mãnh liệt tế luyện một kiện pháp bảo. Pháp bảo này là một cây khô mộc thông thiên thật lớn. Bên trên loang lổ vết máu tựa như sắt đá vô cùng nặng nề, kích thước khô mộc ra ước chừng to bằng một cái tinh cầu. 7 tu sĩ này mặc áo bào lớn đỏ rực. Vận chuyển pháp lực sau lưng hiện lên một tòa hỏa thần tượng thật lớn, hấp thu hỏa lực dung nham vị diện thiêu đốt thần mộc. Đây là hỏa diễm của dung nham vị diện, có thể hỏa tan vạn vật, là chỗ khủng bố có ghi chép ở vực sâu không đáy. 7 tu sĩ kia có lai lịch gì? Dám tế luyện pháp bảo ở trong này. Mảnh vỡ thế giới thụ. Phương Hàn liếc mắt liếc nhìn ra khô mộc to bằng tinh cầu mà 7 đại tu sĩ mặc áo choàng kia đang tế luyện đúng là mảnh vỡ thế giới thụ. Một khối khô mộc này to bằng tinh cầu, lớn gấp mấy lần so với hoang thần thi. Nếu có được nó dung nhập vào nguyên giới mình mở ra, lực phòng hộ sẽ tăng mạnh đạt đến trình độ hoàn toàn mới. Hắn cũng là xuyên qua trong vực sâu không đáy. Suy tính vị trí thánh đường, đột nhiên cảm ngộ được một tia khí tức thế giới thụ, cho nên mới rơi vào trong dung nham vị diện. Có người địch tập kích, ai lại tới dung nham vị diện ở vực sâu không đáy này? Ngọn lửa trong dung nham vị diện hỏa tan vạn vật, chỉ có thần hỏa thất tử chúng ta mới có thể bình yên vô sự đến đây hấp thu hỏa diễm. Ở trong dung nham vị diện này, lực lượng của chúng ta kết hợp cùng vị diện, dù là thiên quân cũng phải bị chúng ta trấn áp. Chờ chúng ta luyện hóa mảnh vỡ thế giới thụ này, trở về hỏa giới, lúc đó có thể hoàn toàn đánh sâu vào thiên quân đạo vô thượng. Phương Hàn vô thanh vô tức phủ xuống dung nham vị diện, nhưng vẫn gây ra sự chú ý của 7 tu sĩ kia. 7 tu sĩ này quả thật đã dung nhập một thể với dung nham vị diện, trở thành con của vị diện, hết sức khủng bố. Đan giới cũng tương đương với một cái vị diện, hiện giờ Phương Hàn cũng tương đương con của vị diện. Không, là phụ thân sáng lập cả một cái vị diện, cha của vị diện. Mặc kệ là con của vị diện hay là cha của vị diện, ở trong tất cả vị diện đều cực kỳ mạnh mẽ. Mỗi một hành động đều nắm giữ thiên địa xoay chuyển càn khôn. Nếu nói một vị hoàng giả là con của vị diện, ở bên trong vị diện của hắn cũng có thể chống lại được thiên quân, thần hỏa thất tử, vô thượng thiên chủ hỏa giới. Vũ Hoàng sườn sốt, Phương Hàn, đây là cao thủ hỏa giới ở chư thiên vạn giới. 7 đại đệ tử dưới chứng chúa tể hỏa giới, mỗi người đều là người mạnh nhất dưới thiên quân. Tuy rằng hỏa giới không bằng pháp giới, long giới, phật giới, võ giới, nhẫn giới, nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ. Hỏa giới thân hỏa thất tử này, mỗi người đều là một đoàn thần hỏa từ khai thiên lập địa biến thành. Từ lúc ta còn chưa tu hành đã nghe trường bối Vũ Hóa Môn nói qua uy danh thất tử này. Vậy sao? Không ngờ hỏa giới lại chiếm được mảnh vỡ thế giới thụ. Phương Hàn nhìn thần hỏa thất tử không ngừng tế luyện thế giới thụ, không khỏi nhíu mày. Xẹt, đúng lúc này, trong thần hỏa thất tử kia đột nhiên có một nữ tử dung mạo xinh đẹp vươn tay chỉ tới. Lập tức cả dung nham vị diện long trời lở đất, dung nham vô cùng biến thành cơn sóng ngập trời đổ ập về phía Phương Hàn. Dám nhìn trộm thân hỏa thất tử chúng ta tu luyện chí bảo vô thượng, đáng chết. Chương 1393. Chúa tể hỏa giới, hỏa giới thần hỏa thất tử đối mặt với Phương Hàn đột nhiên xâm nhập dung nham vị diện, hùng hổ ra tay, tương đương với công kích của thiên quân. Toàn bộ lực lượng của dung nham vị diện đều bị điều động nghiền ép Phương Hàn. Thân thể Phương Hàn không nhúc nhích, khẽ chấn động một chút, nháy mắt vừa động, lập tức từ ngón tay bay ra một vòng trăng sáng. Trăng sáng như băng treo giữa không trung, lập tức tất cả ngọn lửa trong dung nham vị diện đều bị đóng băng cứng ngắc. Trong nháy mắt hắn chế tạo ra vầng trăng đóng băng toàn bộ vị diện. A a a, liên tục 7 tiếng hét thảm. Thần hỏa thất tử đều bị đóng băng trong ánh sáng lạnh buốt, thế giới thủ to bằng tinh cầu cũng bị Phương Hàn nắm trong tay. Phương Hàn chỉ một chiêu đại băng đống thuật vô cùng đơn giản trong 3.000 đại đạo, liền đông cứng lực hỏa diễm của cả vị diện. Lấy tu vi của hắn hiện giờ, đạo thuật chiêu thức nào cũng có thể hóa đơn giản thành thần kỳ. Dừng tay, đúng lúc này. Một tiếng quát thật lớn chấn động vỡ nát tất cả đóng băng, một ngọn lửa thật lớn vượt qua thời không đến đây. Ngưng tụ thành hình người trước mặt Phương Hàn. Hình người này là một vị trung niên cao lớn. Mặc nho phục, tay cầm một chiếc quạt lông hỏa diễm, không biết chế tạo bằng tài liệu gì. Không ngờ là thần vật. Phương Hàn điều động kho trí nhớ khổng lồ. Phát hiện lông chim trên quạt lông rực lửa kia chính là tiên thiên hỏa vũ phun ra từ cánh cửa. Là tinh hoa hỏa diễm vô địch cùng loại với thì quang xa. Khí tức người vừa đến gần như tương xứng cùng tử vong thiên quân. Là một vị thiên quân vô thượng. Hơn nữa là thiên quân ít nhất vượt qua ba lượt kỷ nguyên thiên địa đại phá diệt trở lên. Người tới là ai? Là vị thiên quân nào? Vì sao giết đệ tử hỏa giới ta? Chẳng lẽ đệ tử hỏa giới ta có chỗ nào đắc tội các hạ? Người trung niên trong ngọn lửa vừa xuất hiện. Quạt lông lay động. Ngọn lửa cực nóng. Lửa trong dung nham vị diện càng thêm sôi trào. Dường như hỏa hợp một thể với hắn. Còn thân hỏa thất tử bị phong ấn cũng được giải phóng lao ra. Chúa tể hỏa giới. Phương Hàn nhìn người vừa đến. Lập tức biết đây là chúa tể hỏa giới, chủ nhân một thế giới hùng mạnh trong chư thiên vạn giới. Tự xưng trở thành chúa tể một giới nào đó đều là tồn tại mạnh mẽ đến cực điểm. Đúng thế, ta chính là chúa tể hỏa giới. Có không ít thiên quân tiến vào vực sâu không đáy. Các vị diện tu hành tìm kiếm thần vật phun ra từ cánh cửa, ngươi là thiên quân nào? Ta chưa từng gặp qua ngươi. Chúa tể hỏa giới nhìn chằm chằm Phương Hàn. Không dám thả lòng, hắn cũng nhìn ra Phương Hàn là một kình địch. Ta chính là kỷ nguyên thiên quân. Phương Hàn nói, báo lên danh hào của mình. Ta vừa mới bước vào dung nham vị diện này, liền bị đệ tử hỏa giới ngươi công kích, chẳng lẽ giết bọn chúng thì có gì quá lắm? Khẩu khí thật lớn. Chúa tể hỏa giới nghe ngữ khí lạnh lùng của Phương Hàn, lập tức giận tím mặt. Nhưng đột nhiên như nhớ tới cái gì, biến sắc. Ngươi nói gì? Ngươi là kỷ nguyên thiên quân. Đúng thế, ta là kỷ nguyên thiên quân. Chẳng lẽ ngươi nghe qua danh hào của ta? Phương Hàn lại chấn động. Hắn vốn tưởng mình vừa tu thành thiên quân, thanh danh kỷ nguyên thiên quân còn chưa truyền ra. Nhưng chúa tể hỏa giới này nghe được danh hiệu của mình, lại như nghe thấy quý. Không khỏi khẽ giật mình. Ngươi chính là kỷ nguyên thiên quân Phương Hàn. Gần đây lấy lực một người phá hủy khởi nguyên vương triều. Thiêu hủy hoàng thành khởi nguyên. Chém giết phù sinh. Hà đổ hai đại thiên quân. Còn cướp lấy phong thiện tế đàn mạnh mẽ nhất nơi khởi nguyên. Chúa tể hỏa giới liên tục quét ánh mắt. Sắc mặt đã đại biến, nói ra rất nhiều chiến tích của Phương Hàn. Thần hỏa thất tử, các ngươi đắc tội kỷ nguyên thiên quân còn không mau quỳ xuống nhận tội. Cái gì? Kỷ nguyên thiên quân Phương Hàn. Thần hỏa thất tử vừa nghe, lập tức mặt như màu đất, nơm nớp lo sợ. Một đám đi tới trước mặt Phương Hàn quy xuống, liên tục dập đầu. Tại hạ có mắt không nhìn được Thái Sơn, mạo phạm kỷ nguyên thiên quân đại nhân, nguyện ý nhận tội. Xin kỷ nguyên thiên quân bỏ qua cho chúng ta. Chúng ta tu hành không dễ. Vũ Hoàng thấy một màn này liền trợn mắt há hốc mồm. Hắn vạn lần không ngờ. Phương Hàn vừa mới thăng cấp thiên quân đã có uy danh như thế, làm cho chúa tể hỏa giới đại danh đỉnh đỉnh cũng cam bái hạ phong. Trách mắng đệ tử đi lên dập đầu giải thích. Sắc mặt Phương Hàn mới dịu đi một chút. Vốn hắn muốn giết luôn cả chúa tể hỏa giới, chấn áp đương trường, cắn nuốt vào thân thể luyện hóa chí bảo tam thập tam thiên. Nhưng nếu đối phương hạ thấp tư thế, đại biểu hóa thù thành bản, vậy thì tính lại. Hơn nữa nếu chúa tể hỏa giới muốn chạy trốn đuổi giết người này e rằng phải hao tổn rất nhiều lực lượng. Ở chỗ vực sâu không đáy này, hơi sơ sẩy sẽ để cho hắn bỏ chạy. Kỷ nguyên môn lại tăng thêm một cách địch nhân, hậu họa vô cùng, còn không bằng hóa thù thành bản. Nếu đã vậy, ta bỏ qua, đứng lên đi. Phương Hàn phất tay, thần hỏa thất tử liền bay lên. Quá là yếu đuối như đứa nhỏ 3 tuổi. Trong lòng bọn họ đều kinh hãi. Nhất là nữ tử xinh đẹp kia. Trong lòng hoảng sợ muốn chết. Làm sao lại ra tay với kẻ khủng bố như thế? Kỷ Nguyên Thiên Quân đại nhân rộng lượng, tại hạ bội phục. Sắc mặt chúa tể hỏa giới dịu hơn một chút, nhìn Phương Hàn thật lâu sau mới từ từ nói: Phương Hàn huyên nghe đồn huyên hủy diệt khởi Nguyên Vương triều, cướp lấy Phong Thiện tế đàn, đã quay lại đan giới tu luyện tế đàn, không biết sao lại xuất hiện ở vực sâu không đáy. Chẳng lẽ là vì chuyện hỗn loạn thiên quân đấu pháp cùng các vị thiên quân thiên đình? Phương Hàn nghe lời này, trong lòng thoáng suy tính, liền biết rõ ràng chuyện mình chiếm cứ đan giới thượng cổ, khai sáng Kỷ Nguyên môn, đại náo khởi Nguyên Vương triều đã truyền ra ngoài. Cũng phải, ngày đó hắn một ngọn đuốc thiêu rụi hoàng thành, rất nhiều cao thủ ngoài hoàng thành đều nhìn rõ ràng. Truyền bá tin tức cực nhanh, nhất là trong thiên quân, ý niệm vừa động liền có thể thu được đủ loại tin tức bí ẩn. Ta đã luyện hóa Phong Thiện tế đàn, lần này đi vào vực sâu không đáy cũng thật là có việc mà đến. Đúng rồi, ngươi tu hành nhiều năm ở vực sâu không đáy, có biết năm đại thiên quân thiên đình luyện chế chí bảo tam thập tam thiên ở chỗ nào không? Phương Hàn trực tiếp hỏi. Chúa tể hỏa giới nghe thấy Phương Hàn hỏi, sắc mặt hiện lên vẻ khó xử. Năm đại thiên quân thiên đình có thủ đoạn cực kỳ cao minh, ẩn núp tiến vào chỗ sâu trong vực sâu không đáy, ở không gian gần như chết chắc, mượn dùng dao động vực sâu thần bí rèn luyện pháp bảo. Ta cũng không cách nào biết bọn họ ở chỗ nào. Vực sâu không đáy cực kỳ rộng lớn, dù là thiên quân cũng không thể thăm dò hoàn toàn, càng đi sâu càng nguy hiểm. Nói vậy, ta cần phải đi sâu vào trong mới có thể tìm được tung tích năm đại thiên quân thiên đình. Ánh mắt Phương Hàn vẫn nhìn vào mảnh vỡ thế giới thụ thật lớn kia. Chúa tể hỏa giới, hiện giờ ta sáng lập đan giới lần nữa, chuyên biến thành nguyên giới, cần có mảnh vỡ thế giới thủ mở ra đạo tràng Kỷ Nguyên môn có lợi cho ta ổn định thế giới. Không biết chúa tể hỏa giới có thể nhìn đau bỏ thứ yêu thích, tặng nó cho ta. Cái này, sắc mặt chúa tể hỏa giới lập tức khó coi. Phương Hàn lại trắng trợn đòi lấy mảnh vỡ thế giới thủ. Hắn cũng biết sự lợi hại của mảnh vỡ này, là chư thiên thần vật mầm móng phun ra từ cánh cửa biến thành. Hắn thật vất vả tìm tòi thật lâu trong vực sâu không đáy, được kỳ ngộ cực lớn mới lấy được khối mảnh vỡ to như vậy, thậm chí còn tranh đấu với một kẻ thù. Mảnh vỡ thế giới thụ này dung nhập vào hỏa giới là có thể mượn dùng thần mộc tiên thiên sinh ra ngọn lửa cuồn cuộn, vì ngũ hành mượn mộc sinh hỏa, để cho hỏa giới vô cùng củng cố, tu vi của hắn càng tăng lên. Hiện giờ Phương Hàn lại đòi mảnh vỡ này, hắn không muốn đưa ra, nhưng lại nhớ tới ngay cả khởi nguyên hoàng triều mà đối phương cũng dám xâm nhập, giết đến long trời lở đất, máu chảy thành sông, liên phải kiêng kỵ. Hỏa giới còn xa mới bằng khởi nguyên vương triều, đối đầu với Phương Hàn là chuyện chết chắc, thậm chí cả thế giới cũng sẽ bị đánh vỡ. Bản thân chúa tể hỏa giới cũng có khả năng ngã xuống, hoặc trở thành chó nhà có tang. Chúa tể hỏa giới không cần lo lắng, ta sẽ không cưỡng ép cướp đi. Phương Hàn trực tiếp nhìn thấu tâm tư chúa tể hỏa giới. Trước mắt chư thiên rối loạn, chính là thời điểm hợp tung liên hoành. Không bằng hỏa giới kết thành liên minh với nguyên giới của ta, ta sẽ cung cấp tài nguyên rộng rãi cho đệ tử hỏa giới tu hành. Như thế ngài cũng đã biết, ta hủy diệt hoàng thành khởi nguyên vương triều, lấy được tất cả bảo tàng. Ta nắm giữ Hồng Mông Điện, có nguyên khí thiên mạch vô tận. Hỏa giới ở chư thiên vạn giới cũng không tính là thế giới mạnh nhất. Ta nghe nói hỏa giới có thù hận với rất nhiều giới. Như vậy ta giúp ngài xử lý các chúa tể vị diện thù địch, đồng thời kết thành liên minh với hỏa giới, công thủ lẫn nhau. Ngài đưa mảnh vỡ thế giới thù cho ta được chứ? Như vậy, chúa tể hỏa giới nhìn Phương Hàn trong lòng vừa động. Hắn cảm thấy đề nghị của Phương Hàn cũng không tệ. Hỏa giới thật là có nhiều địch nhân như hổ sình mỗi, tùy lúc đều ở bên bờ bị tấn công, bằng không hắn cũng sẽ không vội vàng luyện hóa mảnh vỡ thế giới thủ. Kỷ Nguyên Thiên Quân hung uy khôn cùng, nếu thật sự có hắn trợ giúp, sợ rằng kẻ địch của ta sẽ sợ vỡ mật. Hơn nữa, ta nghe đồn trong Kỷ Nguyên môn Thích Xà Thiên Quân cũng thức tinh. Ánh mắt chúa tể hỏa giới lấp lóe, đột nhiên trong lòng đã định, vung tay lên, lập tức mảnh vỡ thế giới thủ to bằng tinh cầu không ngừng bị phong ấm biến thành một quá cầu lửa phong ấm rơi vào tay Phương Hàn. Hòa giới ta thật có chút kẻ địch. Được Phương Hàn huyên để mắt. Từ hôm nay trở đi hỏa giới ta kết thành liên minh cùng kỷ nguyên môn. Cộng đồng công thủ. Kẻ thù của kỷ nguyên môn chính là kẻ thù của hỏa giới. Vài ngày nữa ta thúc đẩy Chu Thiên Nazi Pháp, mời Phương Hàn Huyên trợ giúp một tay Nazi hỏa giới đến gần nguyên giới. Hay thật, Chúa Tể hỏa giới lập tức đưa ra yêu cầu. Còn muốn Nazi hỏa giới đến gần nguyên giới. Hiển nhiên quyết định chủ ý để Phương Hàn đối phó kẻ địch của hắn. Tuy nhiên đây là ý muốn của Phương Hàn. Hắn chẳng những muốn thu lấy mảnh vỡ thế giới thụ, còn muốn thu nạp hỏa giới vào kỷ nguyên môn. Chương 1394. Hồ Bằng Cầu hữu Chúa Tể hỏa giới cứ thế bước lên trên thuyền sặc. Vốn hắn có tính toán của mình. Nazi hỏa giới mà mình sáng lập đến gần kỷ nguyên môn, một khi gặp kẻ địch tấn công, tương đương có kỷ nguyên môn làm chỗ dựa. Được kỷ nguyên môn che chở, hắn mượn dùng tài nguyên khổng lồ của kỷ nguyên môn yên tâm phát triển. Thân hỏa thất tử đồ đệ của hắn mỗi người đều là cảnh giới thiên chủ vô thượng, là thần hỏa tiên thiên biến thành. Hiện giờ chỉ khổ là tiên thiên không đủ, không thể một bước lên trời đạt đến thiên quân. Còn hiện giờ trong lòng Chúa Tể hỏa giới đã có tính toán. Cho dù là đưa mảnh vỡ thế giới thụ cho kỷ nguyên thiên quân Phương Hàn, hắn sẽ trồng ở đan giới. Không, hiện giờ là ở nguyên giới, mọc rễ nảy mầm tản mát ra một khí vô lượng. Thân hỏa thất tử chúng ta có thể đi vào tu luyện, mạnh hơn chính mình tế luyện không biết bao nhiêu lần. Còn có thể nhìn trộm bí mật Hồng Mông Điện, có thể tu luyện tuyệt học truyền thuyết của kỷ nguyên thiên quân. Chỉ cần có một người tu thành thiên quân vô thượng, hỏa giới chúng ta có thể cường thịnh trong kỷ nguyên tiếp theo. Chúa Tể hỏa giới nghĩ thật là hay. Chỉ là Phương Hàn sao không biết tính toán của hắn. Khẳng định mình sẽ gặp thiên đình chân lý thánh địa, khởi nguyên vương triều vây công. Mượn sức cao thủ các giới tổ dưới chứng mình kết thành liên minh ngăn cản, đó là chuyện tự nhiên. Hơn nữa, Chúa Tể hỏa giới này cũng có bằng hữu, cùng kéo quan hệ với nhau. Có thể liên lụy đến một đống thiên quân. Mượn sức quan hệ tốt, có thể lợi dụng khi gặp chuyện tất yếu. Huống chỉ Chúa Tể hỏa giới sinh hoạt thật lâu ở vực sâu không đáy, biết rất nhiều tình huống bí ẩn. Phương Hàn phải tìm được thánh đường viễn cổ ở vực sâu không đáy này, tiến vào đó tìm được thân thể Chúa Tể trọng tài của Vũ Hoàng, hấp thu xong đánh sâu vào thiên quân. Chúa Tể hỏa giới này là người dẫn đường rất tốt. Lần này ta đi vực sâu không đáy là vì tìm kiếm một kiện bảo bối. Phương Hàn chính thức kết thành liên minh cùng Chúa Tể hỏa giới cũng nói thật không che giấu. Bằng tu vi của hắn, đã sớm đạt đến cảnh giới chỉ bằng ý niệm thông suốt vạn pháp, không gì che giấu được hắn. Chúa Tể hỏa giới trước mắt tuy là một vị thiên quân vô thượng, hơn nữa khí tức không kém gì Tử Vong thiên quân. Đáng tiếc ở trong mắt hắn lại không có bí mật gì. Dứt khoát nói cho hắn chuyện thánh đường viễn cổ. Thứ nhất là vì củng cố liên minh hữu nghị giữa hai bên, thứ hai là xem Chúa Tể hỏa giới có biết được dấu tích gì không. Hắn tiến vào vực sâu không đáy này, liền âm thầm suy tính hạ lạc của thánh đường viễn cổ. Chỉ là mới suy tính ra vị trí sơ lược, không phải quá quen thuộc. Tuy rằng hắn có được kho trí nhớ vô cùng khổng lồ, nhưng rốt cuộc không so được với người tu hành quanh năm suốt tháng ở vực sâu không đáy. Bởi vì vực sâu không đáy tùy lúc biến hóa, mỗi một cái vị diện nói không chừng lúc nào đó hủy diệt, sinh ra một cái vị diện mới. Có lẽ 100 năm không đến vực sâu không đáy liền không biết đường đi. Thánh đường viễn cổ, vị này là Chúa Tể trọng tài chuyển thế. Chúa Tể hỏa giới nhìn Vũ Hoàng mở to mắt, tiếp đó suy tính như lính ngộ được gì. Khó trách gần đây thiên quân tu hành ở vực sâu không đáy có chút náo động, thì ra những chư thiên thần vật sắp xuất thế. Thời đại viễn cổ, thiên giới mở ra, vực sâu không đáy ngưng tụ thành hình. Thời điểm cánh cửa phun ra đông đảo thần vật, vực sâu không đáy là con mắt thiên địa, có lực hút mạnh mẽ hút lấy vô số thần vật vào, làm cho hiện giờ có rất nhiều cao thủ tiến vào đây tu luyện, tìm kiếm thân vật rèn pháp bảo thân khí. Ta tận mắt thấy thánh đường viễn cổ năm xưa ngã xuống, nếu như vậy, không bằng cùng nhau tìm kiếm thánh đường viễn cổ. Chúa tể hỏa giới, ngài còn có bằng hữu nào đều tu hành ở vực sâu không đáy này chứ? Đồng loạt tụ tập lại được không? Phương Hàn tùy tiện hỏi. Hắn muốn đem tụ tập đông đảo thiên quân một chỗ tạo ra thanh thế. Vậy thì có mấy người, như là chúa tể thang giới, chúa tể chấn giới, chúa tể cảnh giới, chúa tể độc giới, chúa tể hỏa giới. Nói chỉ là có vài vị là mới thăng cấp thiên quân trong kỷ nguyên này, mở ra vị diện độc lập của mình, nhưng lại không đi vào tầng sâu dưới chót được. Không sao, nhiều người sức lớn, ta muốn tìm kiếm bảo vật, tự nhiên sẽ che chở mọi người. Ánh mắt Phương Hàn chợt lóe, nghe chúa tể hỏa giới nói ra nhiều bằng hữu như thế, liền gật đầu. Sở dĩ hắn nói ra bí mật thánh đường viễn cô, chính là dùng bí mật này đánh động lòng người, triệu tập một đám thiên quân cùng hắn đi tìm kiếm bảo bối. Chỉ cần phải đi vào chỗ nguy hiểm, sau một phen tìm kiếm bảo vật, bằng thủ đoạn của hắn không sợ các thiên quân này không quy phục hắn. Được, ta triệu tập mọi người đang tu luyện ở vực sâu đến đây. Chúa tể hỏa giới hiện lên vẻ vui mừng, không biết hắn nghĩ gì. Đột nhiên ngồi xuống, từng đạo phù lục bay vọt ra ngoài. Hiển nhiên là dùng thủ đoạn đặc thù truyền tin cho bằng hữu ở vực sâu không đáy này. Phù lục là những đốm lửa, Phương Hàn nhìn thấy những đốm lửa này xuyên qua hư không, cắt qua bóng tối ở vực sâu không đáy, tiến vào nơi vô cùng xa xăm, phát ra triệu hồi với nhiều khí tức thần bí. Chỉ một lát, sâu trong nơi ánh lửa biến mất, từng cỗ khí tức mạnh mẽ như địa ngục truyền trở lại. Ầm, đầu tiên phá vỡ dung nham vị diện là một vị tu sĩ cả người tối đen, toàn thân phát ra độc khí không gì sánh bằng, bị ngọn lửa dung nham hong khô. Độc khí này lại càng thêm tinh thuần, diễn hóa ra độc long thái cổ, độc kỳ lần, độc phượng hoàng, ma vương kịch độc, vô số thế giới kịch độc. Rõ ràng đây là thiên quân chúa tể độc giới, làm cho chư thiên vạn giới nghe đến đã sợ vỡ mật. Tuy rằng độc giới không bằng các giới long thần, võ, thư, đan, bảo, nhẫn, nhưng vẫn bài danh trung thượng ở chư thiên vạn giới. Chúa tể độc giới hung uy hiên hách, quả thực nổi tiếng vang danh. Hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc, tiếng cười độc ác tàn nhẫn truyền ra. Tu sĩ đen thui chúa tể độc giới kia vừa buông xuống, ánh mắt bắn phá về phía Phương Hàn. Chúa tể hỏa giới, nhất là Vũ Hoàng đứng cạnh Phương Hàn, ánh mắt hết sức không tốt. Chúa tể hỏa giới, ngươi khẩn cấp gọi ta tới rốt cuộc có chuyện gì? Ta đang ở thiên độc vị diện vực sâu thu thập một loại tiên thiên thần độc, cô đọng độc tiến của ta. Nếu không nghe ngươi nói phát hiện bí mật thánh đường viễn cô, ta sẽ không đi ra. Nói đi, rốt cuộc thánh đường viễn cổ rơi ở tầng vị diện khe sâu nào? Vực sâu không đáy tràn ngập nguy hiểm cùng độc khí, chỉ có ta mới có thể hóa giải các loại độc khí, tiếp cận các vị diện nguy hiểm xa xưa. Ngươi tìm ta cùng tìm kiếm bảo vật, tìm đúng rồi đấy. Chúa tể độc giới phát ra tiếng nói rất không nhẫn nại, thúc giục chúa tể hỏa giới nói ra bí mật. Vị này là Phương Huynh, tu sĩ bên cạnh là Vũ Hoàng, chính là chúa tể trọng tài ở thánh đường viễn cổ chuyển thế. Lần này đi vào vực sâu, tìm chúng ta trợ giúp tiếp thu thánh đường viễn cô, đánh sâu vào đại vị thiên quân vô thượng. Chúa tể hỏa giới lập tức giải thích, hắn cũng biết chúa tể độc giới là một kẻ âm tàn ác độc, hơi không vừa lòng sẽ đối địch với ngươi, làm cho ngươi chết dưới độc công bất tận. Độc công của hắn có thể trực tiếp độc chết thiên quân. Thiên tiên thần độc danh vang thái cổ, là thiên quân vô địch vượt qua ba kỷ nguyên. Chỉ là hắn cố ý không nói ra danh hào của Phương Hàn, chỉ nói một câu Phương Huynh. Trọng điểm lại nói Vũ Hoàng là chúa tể trọng tài chuyển thế, hiển nhiên mang theo ý riêng. Chúa tể trọng tài chuyển thế, quả nhiên nghe chúa tể hỏa giới giải thích, chúa tể độc giới lập tức ánh mắt tỏa sáng, như muốn lập tức ra tay cướp Vũ Hoàng vào tay. Ha ha ha ha, thật sự là đi tìm mòn giày không thấy, vô tình tìm được chẳng tổn công. Ta tu luyện thanh một kiện cô bảo, lại chiếm được đại khí vận. Lúc trước ta nghe nói cao thủ Nguyên Thủy Ma Tông đã thu nạp thân chuyển thế của chúa tể thánh đường, gọi là ưng tiên thiên gì đó. Không thể tưởng được ta gặp được chúa tể trọng tài chuyên thế ở chỗ này. xem ra ta nhất định phải chia được một phần từ bồn canh lớn thánh đường viễn cổ. Như vậy, kế hoạch tẩm bảo lần này do ta dẫn đầu. Thân chuyển thế chúa tể trọng tài này còn chưa phải thiên quân. Bên trong vực sâu không đáy nhỏ vếu như một con kiến. Phải được bảo hộ tốt nhất. Để ta tới bảo vệ hắn là được rồi. Vừa nói, chúa tể độc giới vẫy tay với Vũ Hoàng. Lại đây nào tiểu tử, ta xem tu vi của ngươi cũng không tệ. Đến cảnh giới thiên chủ vô thượng thiếu một chút có thể thăng cấp thành thiên quân, một bước lên trời. Ngươi có tu vi như thế, có lẽ kiến thức không ít. Tất nhiên biết danh hào chúa tể độc giới ta. Có ta che chở ngươi, không ai tổn thương ngươi được. Vũ Hoàng không động đậy, thần thái như thường. Phương Hàn bên cạnh hắn cũng không động đậy, dường như đang suy tư gì đó. Bởi vì hắn vừa nghe được một cái tên quen thuộc, đó là Ưng Tiên Thiên. Không sai, chính là chúa tể độc giới nói ra cái tên này. Tiên Thiên Đại Đế tiếng tăm lừng lẫy ở Tiên Thiên Ma Tông nơi thế tục. Sau đó chiêm được truyền thừa Thương Thánh đứng đầu ma đạo thất thánh. Phi thăng thiên giới biến mất không dấu tích. Vẫn không có tin tức gì. Không thể tưởng được hắn lại là chúa tể thánh đường chuyển thế. Chúa tể thánh đường viễn cổ thứ nhất là chúa tể thánh đường, thứ hai là chúa tể trọng tài. Một âm một dương đều có tư cách nắm giữ thánh đường viễn cổ. Lần này hắn dẫn theo Vũ Hoàng là chúa tể trọng tài chuyến thế đến đây. Người Nguyên Thủy Ma Tông Thượng Cổ cũng dẫn theo chúa tể thánh đường chuyên thế Ưng Tiên Thiên đến cùng muốn tìm thánh đường viễn cổ. Kế thừa đại bảo tàng ngang với chư thiên thần vật. Hắn đang kiệt lực suy tính, ầm một tiếng, hết thảy thông suốt. Khó trách ta cảm thấy chúa tể thánh đường cũng sắp xuất hiện, lại còn có chút quen thuộc, lại là Ưng Tiên Thiên. Như vậy tổ túy cũng sắp xuất hiện, hắn là người thừa kế A Dục Ma Tông, cũng là chỉ nhánh của Nguyên Thủy Ma Tông. Tiểu tử có nghe không? Đi đến bên cạnh ta. Chúa tể độc giới thấy Phương Hàn, Vũ Hoàng lại thờ ơ vói lời hắn nói. Lập tức ánh mắt phát lạnh. Chương 1395. Sức mạnh tuyệt đối chúa tể trọng tài chuyển thế. Danh hiệu này không thể không lớn. Cực có sức dụ hoặc. Nhất là chúa tể trọng tài chuyên thế Vũ Hoàng còn chưa phải thiên quân. Dễ dàng bị người ta khống chế. Càng làm người ta thèm thuồng. Nên biết nắm giữ thân chuyển thế này. Là có thể nắm giữ quyền khống chế thánh đường viễn cổ. Thánh đường viễn cổ ở trong chư thiên thần vật là tồn tại tương đương với thiên đình. Ai không muốn. Chúa tể độc giới cũng thèm thuồng hết sức. Lập tức liền muốn nuốt trọn, trực tiếp muốn khống chế Vũ Hoàng trong tay. Về sau mọi chuyện sẽ dễ dàng. Dù sao hắn cũng không sợ chúa tể hỏa giới. Tu vi của hắn ở trên chúa tể hỏa giới, pháp lực vô cùng mạnh mẽ. Một thân độc công suốt thần nhập hóa, ẩn chứa bất diệt thần độc, có thể trực tiếp độc chết thiên quân. Nắm giữ tiên cơ là thủ đoạn hắn quen dùng. Về phần Phương Hàn, hắn căn bản không để vào mắt. Phương Hàn nổi liếm tu vi. Tất cả tinh khí đều dung nhập phong thiện tế đàn thiên táng quan chậm rãi vận chuyên. Nhìn từ bên ngoài chẳng qua là một thiên quân mới thăng cấp. Sinh ra trong kỷ nguyên này. Nhân vật như vậy nhìn từ bên ngoài tất nhiên là uy phong lẫm liệt. Nhưng ở trong vòng thiên quân lại không tính là gì. Thăng cấp thiên quân là tuyệt đại vạn cô. Nhưng thiên quân cũng có hàng ngũ của thiên quân, giống như địa chủ dù là lẫn lộn vào hàng ngũ quý tộc cũng sẽ bị khinh bỉ. Cho nên, chúa tể độc giới bản thân đã trải qua 3 lần thiên địa đại phá diệt, căn bản không thèm liếc nhìn Phương Hàn. Hơn nữa hắn hết sức phẫn nộ đối với Phương Hàn thờ ơ, vẻ mặt hiện lên tươi cười ác độc. Đột nhiên 5 ngón tay phất lên, ầm ầm ầm. Vô số khí kịch độc ngưng tụ thành bàn tay to lớn che trời chấn áp từ trên không xuống. Bàn tay to lớn kia tràn ngập khí độc. Chuyển biến thời không thành quốc gia kịch độc. Lợi hại hơn không biết bao nhiêu so với đại kịch độc thuật trong 3.000 đại đạo. Độc công của chúa tể độc giới vượt xa 3.000 đại đạo. Tự thành một thể. Là độc tiên thiên. Ác độc thủ. Chúa tể hỏa giới biến sắc. Tiếp đó mỉm cười nhàn nhạt. Hắn biết rõ chi tiết về Phương Hàn. Chúa tể độc giới lại không biết. Hắn cũng cố ý không nói ra. Liền biết chúa tể độc giới sẽ ra tay. Cứ để cho người này ăn khổ một lần. Tuy nhiên Phương Hàn đối mặt bàn tay kịch độc to lớn kia công kích lại căn bản không có ý ra tay. Biểu tình như đang xem diễn tuồng. Điều này làm cho trong lòng chúa tể hỏa giới kỳ quái. Chẳng những là chúa tể hỏa giới, chính chúa tể độc giới cũng sinh ra một cảm giác không thể hiểu được. Nhưng chúa tể độc giới tuyệt không lưu thủ, vẫn cứ trấn áp xuống. Ha ha ha ha. Ngay khi Phương Hàn đụng phái ác độc thủ công kích, vẫn cứ bất động như chết lặng. Đột nhiên không trung truyền ra một tiếng như sấm nổ. Một bàn tay sấm sét phát sau tới trước đánh vàng ác độc thủ sắp chụp vào Phương Hàn cùng Vũ Hoàng. Chúa tể chấn giới, chúa tể hỏa giới vừa thấy biết mình đã triệu tập đến một đầu sỏ chư thiên. Chúa tể hỏa giới, chuyện tốt như vậy, chẳng lẽ ngươi lại nghĩ tới chúng ta? Chẳng qua cũng không trách ngươi. Thánh đường viễn cổ bảo tàng chư thiên xuất thế thật sự là quá lớn. Ngươi căn bản ăn không vô. Chỉ có liên hợp cùng chúng ta mới có thể chia một chén canh. Chẳng qua chúa tể trọng tài chuyển thế này không thể rơi vào trong tay chúa tể độc giới. Lỡ như tiêu tử này lây dính độc khí của ngươi bị độc chết thì sao đây? Cho nên vẫn là giữ trong tay ta thì thích hợp hơn. Bàn tay to của chúa tể chấn giới chụp tới. Không đúng, phải nên nắm giữ trong tay chúa tể cảnh giới mới là thích hợp nhất. Lại một bàn tay lớn vô thanh vô tức bay tới đây. Chúa tể thang giới ta cũng muốn chia một chén canh. Lực lượng to lớn phủ xuống dung nham vị diện, bóng người mờ ảo đánh về Phương Hàn, Vũ Hoàng. Lập tức toàn dung nham vị diện liên tục bùng lên lực lượng, từng vị thiên quân phủ xuống nơi này tiến hành đánh về phía Phương Hàn. Muốn cướp lấy quyền khống chế Vũ Hoàng. Hiện giờ Vũ Hoàng chẳng khác nào một khối thịt tươi, rất nhiều con sói đang đói nhào lên tranh giành. Lực lượng mạnh mẽ gần như muốn xé nát bấy cả vị diện. Nhưng Phương Hàn vẫn không chút động đậy. Cứ nhìn lực lượng cuồn cuộn gào thét ập tới. Làm như không thấy. Chỉ sợ lần này xảy ra vấn đề, nhiều tên hung thần áp sát như thế đều nhắm về phía Phương Hàn. Nhưng mà cũng tốt, nhìn xem sự lợi hại của vị kỷ nguyên môn môn chủ này. Nếu không chịu được trực tiếp bị đánh bại, ta liền cướp lấy chuyển thế chúa tể trọng tài chạy đi. Cũng không chịu thiệt. Chúa tể hỏa giới chấn động, đồng thời âm thầm có quyết định của mình. Đột nhiên, Phương Hàn hành động. Thế giới bị đông đảo thiên quân chúa tể kéo xé. Hắn vừa động, lập tức mưa gió nổi lên. Toàn bộ dung nham vị diện đình chỉ vận chuyển, tất cả công kích đều dừng lại giữa không trung. Phương Hàn dùng nguyên khí mạnh mẽ ngăn chặn toàn bộ vị diện vận chuyển. Ý chí của hắn chính là ý chí của cả vị diện. Vừa động, khống chế vị diện tạm dừng công kích các thiên quân trong khoảnh khắc. Thân thể hắn chấn động, đánh ra từng trường, mỗi một trường đều mang theo lực vị diện. Tử hư không thấy được bên trong vực sâu không đáy. Từng cái vị diện lấy dung nham vị diện làm trung tâm đột nhiên co rút. Khiêu dược tiến vào trong tay Phương Hàn, hóa thành chướng kình phun trào ra. Bùm bùm bùm bùm bùm. Chấn động cực lớn vang vọng trong dung nham vị diện, tiếp đó là tiếng hừ nặng. Ác độc thú, chướng lôi đình, bàn tay vô thanh vô tức. Đủ các loại lực lượng bị Phương Hàn đánh tan. Mấy thân thể vặn vẹo đáp xuống dung nham vị diện, sắc mặt tái nhợt. Nhất là chúa tể độc giới, toàn bộ ma vương kịch độc quay quanh người đều bị dập nát. Độc công trên người cũng bị tước một tầng. Cái gì? Chúa tể hỏa giới chấn động gần như không thể tin vào mắt mình. Nhiều chúa tể thiên quân vô thượng như thế, lại bị một chiêu đánh tan. Cuối cùng Phương Hàn này mạnh đến mức nào? Thiên quân sinh ra trong kỷ nguyên này, không trải qua thiên địa đại phá diệt, làm sao mạnh mẽ đến mức này chứ? Cho dù trên người hắn có được chư thiên thân vật, nhưng cũng phải xem người vận dụng chứ. Tiểu tử, rốt cuộc ngươi là ai? Chúa tể độc giới phát ra tiếng rít gào thê lương nhìn Phương Hàn, vẻ mặt kinh ngạc sợ hãi. Vừa rồi hắn gần như bị Phương Hàn một trường đánh tan độc công trong cơ thể, xúc phạm tới căn nguyên thiên quân. Rốt cuộc ngươi là ai? Chúa tể hỏa giới, hắn là ai vậy? Thiên quân mạnh mẽ cũng rơi vào trong dung nham vị diện, hoảng sợ nhìn Phương Hàn. Dường như thấy được tiên vương vô thượng buông xuống, vạn vật thần phục. Ta chính là kỷ nguyên thiên quân, Phương Hàn. Ánh mắt Phương Hàn đảo qua nhìn về phía chúa tể độc giới. Chúa tể chấn giới, chúa tể cảnh giới. Chúa tể thang giới thân thể cao lớn, uy áp làm cho các thiên quân có cảm giác không ngẩng đầu lên nổi. Cái gì? Ngươi chính là Kỷ Nguyên Thiên Quân Phương Hàn, gần đây hủy diệt Khởi Nguyên Vương Triều, chém giết hai đại thiên quân phù sinh. Hà Độ cùng va chạm với Hồng Hoang Thiên Quân, hủy diệt nơi khởi nguyên, cướp lấy thân vật Chấn Chiêu Phong Thiện Tế Đàn. Chúa tể chấn giới thân thể chấn động, vẻ mặt hiện lên thần sắc không thể tin được. Hắn cũng nghe đồn Hoàng Thành Khởi Nguyên Vương Chiêu bị hủy, Phong Thiện Tế Đàn bị cướp đi, đã sớm truyền lưu rộng rãi trong các thiên quân. Thiên quân, một ý niệm có thể thông thiên quan sát chuyện trong chư thiên vạn giới nhanh hơn hoàng giả chí tiên không biết bao nhiêu lần. Chúa tể hỏa giới, giải thích cho bọn họ đi. Phương Hàn búng tay, bàn tay vung lên chộp một cái. Tinh bích hệ toàn bộ dung nham vị diện đột nhiên kín lại. Vô số tinh thể thần quốc phong tỏa toàn bộ vị diện. Bên trong vị diện này gần như trở thành thiên địa của Phương Hàn, dung nham biến mất. Núi cao trồi lên, đất bằng hình thành thung lũng núi rừng, dòng sông cây cỏ. Tiên khí, trời trăng ngôi sao đều từ từ sinh ra, hình thành một chỗ động tiên phúc địa. Vốn chúa tể hỏa giới, thần hỏa thất tử đã sớm luyện hóa hoàn toàn dung nham vị diện, trở thành con của vị diện. Nhưng Phương Hàn tùy ý vừa động, liền đánh ý chí vị diện đến dập nát, tùy ý cải tạo, thể hiện ra lực lượng mạnh mẽ hơn bọn họ vô số lần. Chiêu này lập tức để cho chúa tể hỏa giới biết hắn là lãnh tụ tuyệt đối, xác lập địa vị chủ đạo. Lời của hắn nói cũng chuyển đổi, giống như cấp trên đưa ra mệnh lệnh cho cấp dưới. Trong lòng chúa tể hỏa giới run lên. Đối mặt Phương Hàn mạnh mẽ như thế, trong lòng kiêng kỵ thật sâu. Lúc này Phương Hàn ở trong lòng hắn tựa như một đầu sò võ học vĩnh viễn không thể đánh bại. Không khỏi quay sang giải thích với mọi người: Phương Hàn huyên đã kết thành liên minh với ta, lần này cướp dê trước miệng cọp, cướp lấy chư thiên thần vật thánh đường viễn cổ từ trong tay Nguyên Thủy Ma Tông. Nếu mọi người kết minh đều có thể chia một phần. Nghe chúa tể hỏa giới giải thích, ánh mắt bốn chúa tể thế giới đột cảnh chấn thang nhìn về phía Phương Hàn ngày càng khó coi. Nên biết hợp tác cùng người mạnh mẽ như Phương Hàn tương đương bảo hổ lột ra. Nói cho dễ nghe là liên minh, nói khó nghe tiếp tục như thế, nói không chừng sẽ trở thành thuộc hạ của Phương Hàn. Các chúa tể thế giới này đường đường là thiên quân, đầu sỏ kiêu hùng, kiến thức qua vô số tràng diện, làm sao còn không rõ ràng. Đã có người mạnh mẽ như Kỷ Nguyên Thiên Quân ra tay, vậy nhất định thánh đường viễn cổ sẽ không có phần của chúng ta. Độc giới ta vẫn nên an phận mình thì hơn. Chúa tể độc giới đột nhiên xuyên qua, vừa nói liền muốn đi. Ta còn có một môn thần thông chưa tu luyện hoàn toàn, rồi đi trước, cáo từ. Ông, ngay khi hắn bay lên, xuyên qua dung nham vị diện đi ra ngoài, đột nhiên bên trên xuất hiện 9 cô tử lâm binh. Đấu, giả. 9 cái cô tử mãnh liệt đánh xuống, đánh cho thân thể liên tục rung động, thân thể vạn cổ bất hủ cũng xuất hiện vết sách. Hắn kêu thảm một tiếng, vội vàng đáp xuống. Nhìn chín cô tử trên bầu trời, khó khăn phát ra tiếng nói. Cửu tử đạo bí lưu truyền xa xưa từ cánh cửa, khai sáng văn minh tiên đạo. Đúng thế, chúa tể độc giới, ánh mắt của ngươi không tệ. Thế nào, còn muốn đi không? Phương Hàn gật đầu. Kỷ Nguyên Thiên Quân, ngươi có ý gì? Chúa tể chấn giới đột nhiên nói. Chúng ta không muốn hợp tác cùng ngươi, ngươi lại không để chúng ta ra ngoài bá đạo như vậy. Chẳng lẽ còn muốn một lưới bắt hết chúng ta hay sao? Nơi này là vực sâu không đáy, không phải Khởi Nguyên Vương Triều. Chương 1396. Diệt chúa tể độc giới. Kỷ Nguyên Thiên Quân, ngươi rất bá đạo. Chúng ta không kết minh với ngươi, ngươi sẽ vây chúng ta chỗ này. Chẳng lẽ không sợ chúng ta liên thủ đối phó ngươi sao? Không, sai. Rất bá đạo bình thường sẽ không có kết cục tốt. Chúa tể hỏa giới, ngươi liên thủ với Kỷ Nguyên Thiên Quân, dùng thánh đường viễn cổ làm mối để ám toán chúng ta sao? Liều mạng, ngươi chết ta sống. Chúa tể độc giới, cảnh giới, thang giới, chấn giới đều xúc thí. Đồng thời chất vấn chúa tể hỏa giới. Bất cứ lúc nào đều có thể ra tay. Cùng Phương Hàn chém giết sống mãi. Cái này, Phương Hàn huynh. chúa tể hỏa giới khó xử nhìn Phương Hàn, muốn hóa giải không khí khẩn trương này. Một khi đồng thủ, bản thân mình sẽ lâm vào tình thế khó xử. Không biết sẽ phải trợ giúp Phương Hàn hay là trợ giúp những bằng hữu mình gọi tới. Sao? Các ngươi liên thủ đối phó ta sao? Dưới thân Phương Hàn nổi lên một vương tỏa ung dung ngồi xuống, như cười như không nói. Các ngươi không phải là vừa trải qua như vậy sao? Các ngươi vừa rồi tiến vào dung nham vị diện, mỗi người đều không phân xấu tốt, một lời liền ra tay. Nếu bổn tỏa không có pháp lực vô biên, thần thông cái thế thì không phải đã bị các ngươi đánh chết rồi sao? Ngay cả chuyển thế của chúa tể trọng tài cũng bị cướp đi. Loại bá đạo lúc trước của các ngươi, bổn tỏa cũng chỉ báo đáp lại cho các ngươi biết nhân quả báo ứng mà thôi. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Chúa tể hỏa giới lạnh lùng nói. Không có gì. Kết thành minh hữu. Với ta làm minh chủ. Dịch chuyển thế giới các ngươi tới phụ cận thế giới của ta. Sau đó cùng nhau công thủ. Ta sẽ củng cố thế giới của các ngươi, xưng bá chư thiên chỗ tốt vô cùng vô tận. Phương Hàn chỉ tay ra, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười lướt nhìn khắp các vị chúa tể. Ngươi đây là muốn nô dịch chúng ta sao? Xưng bá chư thiên, hừ, ai cũng biết ngươi đắc tội ba đại thế lực chân lý thánh địa thiên đình. Khởi nguyên vương triều tình hình hết sức nguy cập. Năm đại thiên quân tuyệt thế của thiên đình đang ngưng luyện chí bảo tam thập tam thiên. Một khi thành công thì kẻ bị giết đầu tiên chính là kỷ nguyên môn của ngươi. Ngươi có thể ngăn cản được không? Đừng kéo chúng ta cùng nhau ngã ngựa. Chúa tể độc giới cười lạnh liên tục. Kết minh sao? Ta thấy ngươi trước là muốn lấy chúng ta làm tấm khiên. Ngươi cho là chúng ta ngô ngốc sao? Chúng ta là thiên quân. Khám phá sinh tử. Phá vỡ thiên địa trói buộc. Nhật nguyệt diệt mà bất diệt. Làm sao có thể bị trò lố nho nhỏ của ngươi che mắt được? Gì? Phương Hàn cũng không nói thêm gì. Đột nhiên ngay sau đó biển mất khôi vương tỏa. Lói lên đã xuất hiện trước mặt chúa tể độc giới. Chúa tể độc giới còn chưa kịp phản ứng đã bị một tòa thần trận thật lớn bao phủ. Hỏa diễm cuồn cuộn. Chấn áp hắn ở trong đó. Đáng giận. Phương Hàn, kỷ nguyên thiên quân, ngươi dám đánh lén ta. Ngươi thật sự khinh thường ta không có thủ đoạn gì hay sao? Tiên thiên độc lôi, vạn độc chỉ mau. Chúa tể độc giới không hổ là cao thủ tuyệt thế. Lập tức biết sự tình không ổn. Vung tay chụp một cái. Lập tức ngưng tụ độc khí vô cùng vô tận. Cùng lúc đó, một quả kịch độc chỉ lôi từ trong thân thể bùng nổ ra công phá thần trận của Phương Hàn. Gian ngoan mất linh. Phương Hàn ở bên trong thần trận. Ngưng tụ ra hình thể. Một chai giữ lục tử chân ngôn. Một tay đánh ra cửu tử đạo bí. Đối phó với công kích mạnh liệt của chúa tể độc giới. Áp độc phách quyền. Chúa tể độc giới ở trong thần trận hóa thân thành độc thú thái cổ, đánh ra một quyền thiêu đốt thiên quân căn nguyên. Trong độc bảo này không ngờ sinh ra đủ loại hỏa diễm. Là tiên thiên thái độc hỏa diễm. Dù thiên quân dính một chút cũng có thể tử vong ngay lập tức. Bị đốt thành tro tàn. Vô số hỏa diễm có bộ dáng như linh chỉ bộc phát ra lưu tinh hỏa vũ bên trong kỷ nguyên thần trận. Mỗi một đạo hỏa diễm cũng đủ xuyên thủng vị diện. Thái độc hỏa diễm. Đây chính là tiên thiên thái độc hỏa diễm. Độc hỏa thần vật này do chi môn phun ra, thiên quân dính chút cũng sẽ bị đốt thành tro tàn. Chúa tể độc giới không ngờ có thể thu lấy còn có thể bộc phát ra. Chúa tể độc giới này nhất định có thể phá vỡ thần trận thoát thân đi ra. Chờ khi chúa tể độc giới chiếm được tượng phong, chúng ta đồng loạt ra tay, trấn áp kỷ nguyên thiên quân. Động tác trận chiến mau lẹ, tốc độ cực nhanh. Rất nhiều thiên quân chúa tể các giới dục dịch, chuẩn bị ra tay công kích Phương Hàn. Nhưng đúng lúc này Phương Hàn đột nhiên há mồm phun ra. 12 cổ tự màu kim ô minh mông bay ra. Rung động bên trong màn hỏa diễm cuồn cuộn. Khiến tất cả thái độc hỏa diễm hóa thành hư không. Thập nhị vu đạo thần tự. Ngươi, chúa tể độc giới chấn động. Lại lần nữa chuyển hóa thần thông. Phóng lên cao. Biển thành vô số độc long. Phá ngục lao ra. Muốn đánh nát thần trận lao ra ngoài. Hắn sống dần liên tục. Hai tay kịch liệt thi triển thái độc hỏa diễm thiêu đốt chư thiên. Phương Hàn đứng thẳng bất động, thân thể càng ngày càng cao lớn. thân thể hoàn mỹ, ngưng tụ thành lốc xoáy. Bày tay huy động, lập tức hiện lên một tế đàn thật lớn, âm âm áp xuống. Gai u u, chúa tể độc giới liên tục bùng nổ, đánh ra những tuyệt học mạnh nhất. Một trưởng độc thư kinh văn đột nhiên bay ra, biến thành văn tự quần ma loạn vũ, áp độc vô cùng. Cũng không phải là văn tự thiên giới mà là độc tự ai cũng không biết. Độc tự này sinh ra khí tức khiến người ta ghê tởm, nôn mửa. Cho dù là thiên quân thấy được độc khí này đều có loại cảm giác hoa mắt, chúng độc muốn té xỉu. Tiên thiên thần độc. Hắn dùng tiên thiên thần độc đổi kháng lại tế đàn. Nhưng Phương Hàn đứng trên thiên hạ, nắm giữ càn khôn, xoay chuyển vận mệnh. Tay trái hắn duy trì phong thiện tế đàn, tay phải lật lại, lập tức xuất hiện một chiếc quan tài màu máu thật lớn. Quan tài này mở ra, bên trong hiện lên hấp lực không gì sánh kịp, hút hết độc tử, độc khí vào bên trong, ầm ầm, mất đi độc tử. Chúa tể độc giới thật giống như lào hổ mất đi nanh vuốt, bị phong thiện tế đàn bao phủ, rơi bị áp bách mạnh mẽ dưới tế đàn, trọn đời không thể trở mình, giết. Sắc mặt chúa tể độc giới liên tục bùng nổ nhưng không thể nhúc nhích được. Phong thiện tế đàn chính là thần vật, sao hắn có thể kháng cự được? Kỷ nguyên thiên quân, ngươi không thể giết ta được. Phá cho ta. Bên trong thân thể hắn liên tục bắn ra độc bảo, nhưng độc bảo này thủy chung không thể tạo ra thương tổn gì cho tế đan, ngược lại còn làm tế đan tăng lên thần uy vô thượng. Không giết được sao? Phương Hàn vung tay chụp ra, năm ngón tay như móc câu chụp lên đỉnh đầu chúa tể độc giới. Ta muốn thành lập liên minh uy chấn chư thiên. Ngươi một người cùng coi là lợi hại nhất, vừa lúc xếp ngươi lập uy. Chúa tể độc giới thì sao? Ở trong tay ta cũng chỉ là một con gà con mà thôi. Ta có thể hủy diệt khởi nguyên vương triều thì ngươi là cái thá gì? Ngươi không hủy diệt được ta. Chư thiên độc phách. Một cỗ độc khí phản công tiến nhập vào trong thân thể Phương Hàn. Chúa tể độc giới điên cuồng gào thét. Độc công của ta xuất thần nhập hóa tiến vào cơ thể ngươi sẽ khống chế được ngươi, biến ngươi trở thành con rối của ta. Ngươi không ngờ dám dùng chân thân đụng vào cơ thể ta. Đây là tối kỵ, tối kỵ. Quả nhiên, cỗ độc khí này tiến vào thân thể Phương Hàn đấu đá lung tung, không ngờ cũng muốn ảnh hưởng tới linh hồn hắn. Không ổn. Chúa tể độc giới chấn động. Ai cũng không có năng lực đụng vào thân thể chúa tể độc giới. Hắn không ngờ dám như vậy, đúng là tự tìm chết. Giết, thừa cơ giết hắn. Đoạt lấy thân thể chuyển thế chúa tể trọng tài. Động thủ. Số thiên quân còn lại dục dịch. Hừ. Phương Hàn trực tiếp hừ lạnh. Tất cả độc khí trong thân thể toàn bộ mực bức trở ra. Lực lượng khổng lồ liền tiến nhập vào cơ thể chúa tể độc giới. Độc khí giống như một con cóc kịch độc, đột nhiên bị phong thiện tế đàn áp bách khiến bùng nổ, kêu lên thảm thiết. Quả thực đủ dọa cho người yếu bóng vía phải chết khiếp. Tiếng nổ mạnh kịch liệt vang lên khiến những thiên quân chuẩn bị ra tay đều phải ngừng lại. Không thể, ngươi sao có thể ngăn cản độc khí của ta? Ta không cam lòng, ta không cam lòng. Ý niệm của chúa tể độc giới vô cùng không cam lòng. Đối nghịch với ta chỉ có một kết cục này. Thiên quân căn nguyên ngươi hùng hồn, ta sẽ ngưng tụ thành pháp bảo, ngưng tụ căn nguyên cho chí bảo tam thập tam thiên. Thân thể Phương Hàn vận chuyển kỷ nguyên thần trận phát ra hấp lực mạnh mẽ. Thiên quân căn nguyên của chúa tể độc giới trực tiếp bị hút vào bên trong, rót vào trong chí bảo tam thập tam thiên. Lập tức bộ chí bảo này như muốn bành trướng. Mỗi kiện chí bảo đều lớn như tinh cầu, chậm rãi vận chuyển khiến lực lượng Phương Hàn và tạo hóa lực tương hỗ lẫn nhau. Rồi đột nhiên, hắn cảm giác được ở một vực sâu không đáy rất xa xôi, một cỗ khí tức chí bảo tam thập tam thiên kinh khủng chậm rãi thức tinh. Chính là một kiện chí bảo tam thập tam thiên khác. Bên trong vực sâu không đáy này, năm đại thiên quân thiên đình đang ngưng luyện tiên khí thánh phẩm chí bảo tam thập tam thiên. Ta phải nhanh chóng tìm được thánh đường viễn cổ, tăng cường thực lực, sau đó phối hợp hỗn loạn thiên quân phá hư kế hoạch. Phương Hàn lại đánh ra một trảo, chúa tể độc giới phát ra một tiếng hét thảm cuối cùng. Kỷ nguyên thiên quân, Phương Hàn, ta nguyện ý làm nô lệ của ngươi, không nên luyện hóa ta. Ta nhận thua, ngươi là chủ nhân của ta. Từ nay về sau ta nguyện ý làm nô tài của ngươi.

vô cùng mạnh mẽ, cho nên phải khiến lực lượng thiên đình suy yếu. Mà tên Phương Hàn lại là một uy hiếp cực lớn. Chúa tể pháp giới đã âm thầm suy tính ra một ít quý tích vận mệnh người này. Hắn rất có thể sẽ là nhân vật mấu chốt của kỷ nguyên thiên địa tan biến này, mang tới kiếp số khôn cùng. Nếu không giết hắn, rất có thể trong tương lai có rất nhiều nhân vật phải ngã xuống vì hắn. Thậm chí các ngươi cũng không phải là ngoại lệ. Hắn cũng nguy hiểm như thiên đình, phải trảm thảo trừ căn. Không sai, người này cũng chẳng thiên lương chút nào, ngang trời xuất thể, mang tới kiếp số. Chúa tể huyết hà âm thầm gật đầu. Tốt lắm, cứ quyết định như vậy đi. Chúng ta lần nữa triệu tập cao thủ Nguyên Thủy Ma Tông cùng nhau liên hợp lại. Thiên đình cũng không thể khiển chí bảo tam thập tam thiên thuận lời xuất thế, làm cho bọn chúng và Phương Hàn lưỡng bại câu thương đi. Chương 1399. Thánh đường xuất hiện Mạnh Tiểu Bạch, Ưng Tiên Thiên, Tổ Tú Y. Trong thế tục, ba người này chính là thiên tài vô thượng. Rốt cuộc tụ tập cùng một chỗ, thương lượng tìm cách đối phó Phương Hàn. Lúc này, ba người đều có thân phận rất hiển hách. Khổ tu nhiều năm, được thiên quân vô thượng toàn lực tài bồi. Mỗi người đều lợi hại hơn kiếp trước cả chục lần. Mục tiêu chung của bọn họ chính là tấn chức thiên quân, đối phó Phương Hàn. Tổ Tú Y và Mạnh Thiếu Bạch không cần phải nói, chính là thiên địch của Phương Hàn. Ưng Tiên Thiên trong thế tục cũng là địch nhân đối với Phương Hàn. Tuy cừu hận không lớn nhưng lại có cừu hận cực lớn với Phong Bạch Vũ. Hiện tại, Phong Bạch Vũ lại là cường giả trong kỷ nguyên môn của Phương Hàn. Ưng Tiên Thiên cũng có tâm tư tiêu diệt kỷ nguyên môn, đạp lên Phong Bạch Vũ. Ánh mắt ba đại cao thủ giao nhau, hiện lên vẻ mỉm cười hiểu ý, đều thấy rõ quyết tâm diệt sát Phương Hàn của đối phương. Đúng rồi, chúng ta lần này hành động nếu có một người duy trì thì sẽ hoàn mỹ hơn. Người này cũng phải là kẻ thù của Phương Hàn. Trên tội ác hãm, ba người đang bàn kế hoạch, đột nhiên trên mặt Mạnh Tiểu Bạch hiện lên một vẻ tươi cười đắc thắng. Người này là Hoa Thiên Đô đi. Tổ Tú Y lập tức hổ lên. Người này là Hoa Thiên Quân chuyển thế, hiện tại thức tinh nguyên linh triệt để tu thành thiên quân. Trên người hắn có thiên táng quan do tạo hóa tiên vương lưu lại, có cửu tự đạo bí. Đáng tiếc trong đại chiến cũng mất hết về tay Phương Hàn. Tên này thật đen đủi, cũng khiến người ta giận điên lên. Có thể nói hắn chính là người giúp Phương Hàn đạt được thành tựu như hôm nay. Người này cũng có đại vận khí, biết được vô số bí mật của tạo hóa tiên vương. Đáng tiếc hắn lại bị Phương Hàn khắc chế. Ưng Tiên Thiên chập chập nói: ngươi cũng không phải bị Phương Hàn khắc chế sao? Chúng ta đều bị hắn khắc chế cho nên phải giết hắn. Mạnh Thiếu Bạch hung hăng nói: Ưng Tiên Thiên, ngươi nghĩ coi, ngươi là chúa tể thánh đường chuyển thế, nên mới muốn đạt được truyền thừa của thánh đường viễn cổ. Phương Hàn cũng muốn đạt được một phần lợi ích, mang chúa tể trọng tài tới. Từ đó có thể tưởng tượng, với thái độ của hắn, khẳng định một chút cơm thừa canh cặn cũng sẽ không lưu lại cho ngươi đâu. Vậy thì hãy xem thủ đoạn song phương. Rất nhiều ma chủ của Nguyên Thủy Ma Tông ta cũng không phải dễ chọc đâu. Ưng Tiên Thiên lạnh lùng nói. Huống chỉ người sau lưng Mạnh Thiếu Bạch ngươi là chúa tể pháp giới cũng ra tay, muốn giết Phương Hàn. Ta không tin lần này hắn có thể thoát chết được. Sư phụ chúa tể pháp giới của ta khẳng định sẽ ra tay. Phương Hàn dù thần thông mạnh mẽ hơn nữa, có hàng ngàn vạn tính mạng cũng sẽ phải chôn thân trong vô đề thâm uyên này. Chết oan chết uổng. Mạnh Thiếu Bạch rất tin tưởng trong khi nói chuyện phóng xuất ra từng đợt lực lượng mạnh mẽ. Được rồi, chúa tể Minh Cổ, chúa tể Huyết Hà, các ngươi thao túng tội ác hàm chống lại vực sâu lực. Ta sẽ liên lạc với mấy vị ma chủ khác của Nguyên Thủy Ma Tông chúng ta. Đáng tiếc ma chủ lợi hại nhất Nguyên Thủy Ma Tông là Xích Uyên ma chủ, năm đó vì đi tìm thế gian tự tại vương Phật mà ngã xuống. Nếu không ở trong vực sâu này sẽ vô cùng lợi hại. Thoải mái đối phó Phương Hàn. Chúa tể Nhịp Ma cảm khái nói. Chúa tể Xích Uyên không sợ vực sâu lực. Tuy nhiên một phân thân chuyển thể của hắn là Xích Uyên ma tôn. Dường như rất thân cận với Phương Hàn. Không biết đã tu thành thiên quân chưa nữa. Thần lực tự thân của hắn vô cùng tương tự như vực sâu lực. Nếu muốn tu thành thần thể vô biên thiên quân tuyệt thế thì khẳng định sẽ tu luyện bên trong vực sâu này. Lần này nếu có thể tìm được hắn thì tốt rồi. Chúa tể Huyết Hà lắc đầu. Chúa tể Xích Uyên có quyết định của chính mình, chúng ta cũng vậy đấy thôi. Chúa tể Minh Cổ nói. Rất nhiều ma chủ Nguyên Thủy Ma Tông tụ tập cùng một chỗ. Lần này nhất định phải làm ra sự tình kinh thiên động địa, khiến một số kẻ thiên quân cũng phải tử vong. Ô ô ô, tội ác hãm xuyên đi trong vực sâu. Chúa tể Nghịch Ma đánh ra từng đạo ma văn, biến thành từng chương Nguyên Thủy Ma Kinh giữa không trung, dường như là đang triệu hoán, truyền đi âm phủ. Thật lâu sau, vô số ma niệm cường đại vượt qua sự ngăn cách của vực sâu buông xuống tội ác hãm. Tội ác hãm này là thần vật của Nguyên Thủy Ma Tông, năm đó rơi vào tay chúa tể Huyết Hà. Bằng vào thần vật này, chúa tể Huyết Hà trở thành người nổi bật trong rất nhiều ma chủ. Cho nên hắn mới to gan lớn mật dám đi tranh đoạt thánh đường viễn cổ, mang theo ư mà không sợ bị người khác cướp đi. Sư phụ, ta cảm giác tác động của thánh đường viễn cổ đối với ta càng ngày càng gần, dường như ngay tại một thần bí vị diện gần đây. Đột nhiên Ung Tiên Thiên nói với Huyết Hà Thiên Quân. Cái gì? Ngươi cảm giác được sự triệu hoán của thánh đường viễn cổ sao? Chúa tể Huyết Hà vừa nghe vậy vội vàng nói. Nói cảm giác của ngươi ta nghe chút coi. Ung Tiên Thiên nhắm mắt lại toàn lực cảm ứng, chậm rãi nói. Đó là một thế giới màu đỏ, vị diện màu đỏ thấm, bên trong bầu trời có hồng nguyệt chiếu rọi. Toàn bộ đại địa, sông núi, ao hồ đều một mảnh đỏ thấm vĩnh viễn không thay đổi. Màu đỏ ghê người kia đang chậm rãi ăn mòn thánh đường viễn cổ. Ta cảm giác được nếu tiến vào trong thế giới này, nháy mắt sẽ bị hỏa tan, hóa thành hư vô. Cái gì? Vị diện hồng nguyệt chiếu rọi, thâm hồng vị diện. Bên trong vực sâu là một trong những vị diện nguy hiểm nhất trong truyền thuyết, cũng ở nơi gần trung tâm sâu nhất của vô đề thâm uyên. Hồng nguyệt trong thâm hồng vị diện này chính là do lực lượng vực sâu biến thành. Thiên quân tiến vào trong đó đều bị ăn mòn. Tâm của vực sâu chính là do thứ tà ác nhất, âm u nhất, sơ bẩn nhất của toàn bộ vô đề thâm uyên biến thành. Chính là do chi môn phun ra, dùng để ô nhiễm thế giới. Bất cứ thứ gì lây dính thì đề mục nát, suy bại. Nghe đồn tâm của vực sâu có mối liên hệ gì đó với thiên nhân ngũ suy khi thiên địa hủy diệt. Ta từng tận mắt nhìn thấy một thiên quân tới gần tâm của vực sâu, không biết hít vào một ít khí tức lập tức bắt đầu già cả, thân thể bốc lên mùi hôi, hiện ra khí tức thiên nhân ngũ suy. Chúa tể Huyết Hà hít một hơi khí lạnh. Thâm hồng vị diện, thánh đường viễn cổ không ngờ ngã xuống, tiến nhập vào thâm hồng vị diện, tới gần tâm của vực sâu. Khó trách ước vạn năm qua không ai đạt được. Thiên quân chưa từng vượt qua vài lần thiên địa đại hủy diệt, không có thần vật hộ thể thì căn bản không thể tới gần thâm hồng vị diện. Chúa tể Minh Cổ cũng đồng dung. Chúa tể Huyết Hà, may mắn lần nay ngươi tế ra tội ác hãm. Rất nhiều nhân vật chúng ta đều tự rèn luyện thần vật bảo hộ chính mình, nếu không cũng rất khó có thể tiến vào trong thâm hồng vị diện. Thâm hồng vị diện ta chỉ mới nghe đồn, cũng chưa từng nhìn thấy, lần này phải mở mang kiến thức một phen. Chúa tể Nghịch Ma thản nhiên nói. Phương Hàn, ở trong vực sâu có dung nham vị diện, Vũ Hoàng cũng mở hai mắt ra. Ta cảm giác được thánh đường viễn cổ ở trong một vị diện dày đặc ánh trăng màu máu. Thâm hồng vị diện, Phương Hàn điều động trí nhớ khổng lồ của mình, suy tính mãnh liệt lập tức toát ra bốn chữ này. Đủ loại vị diện trong vô đề thâm uyên cũng có một chút tin tức lưu lại trong trí nhớ khổng lồ của hắn. Không ngờ là thâm hồng vị diện. Cái này, nghe đồn có một ít thiên quân tiến vào trong đó liền xuất hiện bệnh trạng ngũ suy. Đây là vị diện khủng bố ở rất gần tâm của vực sâu trong truyền thuyết, tiến vào trong đó. Nghe thấy cái tên thâm hồng vị diện, chúa tể hỏa giới, chúa tể cảnh giới, chúa tể chấn giới và chúa tể thang giới đều thấp thỏm lo âu. Ánh mắt nhìn về phía Phương Hàn. Không sao, ta có chư thiên thần vật, thiên táng quan, phong thiện tể đàn, tùy tiện tế ra cũng đủ ngăn cách lực lượng của tâm của vực sâu. Ánh mắt Phương Hàn đảo qua, Hơn nữa, các ngươi khẳng định cũng có thủ đoạn bảo mệnh. Thánh đường viễn cổ Sa Đọa tiến vào Thâm Hồng Vị Diện mà không mục nát. Thánh đường lực khẳng định đủ quét ngang lực lượng Thâm Hồng Vị Diện, ngăn cách ra một khu vực an toàn. Điều duy nhất phải lo lắng chính là Nguyên Thủy Ma Tông. Minh chủ yên tâm, chúng ta cũng có một chút thủ đoạn chống lại lực lượng ăn mòn của tâm của vực sâu. Hơn nữa chúng ta cũng muốn ganh đua với một ít ma chủ của Nguyên Thủy Ma Tông. Chiến đấu đều bằng thủ đoạn của chính mình, ai sợ ai chứ? Ánh mắt chúa tể hỏa giới vừa chuyển, cung kính nói: được, ta muốn chính là những lời này. Ánh mắt Phương Hàn lóe lên, hắn thúc giục toàn bộ dung nham vị diện bắt đầu kịch liệt di chuyển tiến sâu vào trong Vô Đề Thâm Uyên. Mọi người nhìn xuyên qua tinh bích của dung nham vị diện, nhìn thấy một loạt vị diện nguy hiểm thiếu chút nữa đều va chạm vào. Điều đáng tiếc chính là Phương Hàn có thể hiểm hiểm lướt qua. Ở trong Vô Đề Thâm Uyên này mà có thủ đoạn lưu loát như vậy thì không có mấy thiên quân có thể sánh được. Đột nhiên, một cỗ lực lượng tà ác không ngờ xuyên thấu qua vị diện bắn tới đây. Mỗi người nơi này đều không kìm nổi phải khẽ rùng mình. Mọi người liền thấy được trong Vô Đề Thâm Uyên dường như có một loại lực lượng thật lớn, không ngừng mấp máy, như trái tim đang nảy lên. Đây chính là lực lượng của tâm của vực sâu. Vô Đề Thâm Uyên vô cùng vô tận, càng vào sâu sẽ hiện ra đủ loại kiểu dáng của tâm của vực sâu. Chính là lực lượng ô nhiễm thiên địa, thật giống như một khối u của thiên địa. Mỗi khi thiên địa tan biến, những khối u này sẽ bùng nổ trước, do đó khiến cho chư thiên vạn giới đều sinh ra cảnh tượng thiên nhân ngũ suy. Tuy nhiên, nguyên nhân là vì như vậy, một ít thiên quân lợi hại sẽ đi vào sâu trong Vô Đề Thâm Uyên để rèn luyện bản thân và pháp bảo, dùng lực lượng của tâm của vực sâu để tu luyện thần thông. Ánh mắt Phương Hàn đột nhiên nhìn thấy một vị diện màu đỏ thẫm lơ lửng ở sâu trong Vô Đề Thâm Uyên. Lực lượng ô nhiễm mục nát căn bản không để một tu sĩ nào có thể tới gần. Dung nham vị diện khi xuất hiện đột nhiên không ngờ cũng hoàn toàn bị ô nhiễm. Rất nhiều núi sông bên trong vị diện bắt đầu phát ra khí tức mùi hôi. Thậm chí ngay cả Vũ Hoàng cũng phải hét lớn một tiếng, không ngờ lâm vào điên loạn, toàn thân hư thối, hai mắt vô thần, xuất hiện tình trạng thiên nhân ngũ suy. Phương Hàn lập tức vung tay chụp một cái, rút đi một đoàn khí sơ bẩn trên người Vũ Hoàng. Vũ Hoàng lúc này mới khôi phục lại bộ dáng, toàn thân trở nên sạch sẽ trở lại. Ầm ầm, toàn bộ dung nham vị diện hoàn toàn giải thể. Phương Hàn đột nhiên vung tay lên, một kiện vương bảo thật lớn trống rỗng bay ra, bao phủ mọi người vào trong, không chịu sự ăn mòn của lực lượng tâm của vị diện, trực tiếp lao về phía Thâm Hồng vị diện. Cùng lúc đó, một con thuyền với những bộ xương khô xung quanh cũng từ một nơi khác nhảy vào trong Thâm Hồng vị diện. Chương 1400, mục nát lực Thâm Hồng vị diện ở ngay trước mặt, cũng là một trong những vị diện thần bí nhất trong Vô Đề Thâm Uyên. Tới gần tâm của vực sâu, chứa đầy lực lượng thiên nhân ngũ suy, đủ hủ thực thiên quân. Mà Phương Hàn đà thấy Thánh Đường Viễn Cổ ngã xuống trong vị diện này, hắn lướt tới, vọt vào trong vị diện, liền thấy được ở chỗ sâu trong, nơi nơi đều là màu đỏ thẫm như máu. Toàn bộ không khí trong vị diện cũng là một màu đỏ, rộng lớn khôn cùng. Tinh bích vị diện thật giống như do huyết bảo thạch tạo thành, trên đó có trăm ngàn huyết nguyệt, chiếu rọi toàn bộ núi rừng, đất đai hiện lên màu đỏ thẫm. Khắc Long Thiên Quân, Miêu Lê Thiên Quân. Phương Hàn vừa tiến vào trong Thâm Hồng vị diện, điểm ra một cái, lập tức một cấu nguyên khí từ trong cơ thể mãnh liệt bắn ra, biến thành thiên quân cao lớn. Đây chính là Miêu Lê Thiên Quân vốn bị hắn cắn nuốt. Hiện tại với văn minh khoa học kỹ thuật, Khắc Long chi đạo lần nữa đắp nặng nên, tên Miêu Lê Thiên Quân này sống y đúc Miêu Lê Thiên Quân ngày đó, uy lực khôn cùng, một chỉ áp tháp vạn cổ, phá diệt vũ trụ. Phương Hàn cắn nuốt kết tinh cao nhất văn minh khoa học kỹ thuật. Chúa Tể Thì Quang và rất nhiều võ sĩ Thì Quang thì cũng đã hoàn toàn hoàn chỉnh. Hiện tại, hắn chỉ cần chút thời gian là có thể lần nữa sáng lập ra một thời đại văn minh khoa học kỹ thuật mới. hắn cũng chính là thủy tổ của nền văn minh này. Cho nên, hiện tại Khắc Long Gia Thiên Quân cũng không quá khó khăn. Tuy nhiên, loại thủ đoạn này trong mắt đám người chúa tể hỏa giới thì thật sự kinh động thiên nhân. Ngay lập tức cảm giác không thể kháng cự, không thể ngăn cản. Càng tiếp xúc với Phương Hàn, bọn họ càng cảm giác Phương Hàn lợi hại. Quả thực thủ đoạn đà tiếp cận rất gần tới tiên vương, không thể địch nổi. Phương Hàn là hậu tích bạc phát, một khi tấn công đột phá thiên quân đại vị, phá vỡ thiên địa trói buộc. Thủ đoạn đặc biệt kỷ nguyên đạo của hắn đã khiến tốc độ tiến bộ của hắn vượt qua tất cả thiên quân. Mỗi thời khắc đều có lĩnh ngộ mới, mỗi khoảnh khắc đều tăng tiến vùng vụt. Miêu Lê Thiên Quân, ngươi đi ra Khôi Sát Na Vương bảo tra xét xem uy lực của thâm hồng vị diện. Phương Hàn chỉ tay ra. Miêu Lê Thiên Quân vừa bị Khắc Long ra còn chưa kịp phản ứng đã tiến nhập vào trong thâm hồng vị diện, bị bao bọc trong một màu đỏ thấm vô hạn. Vừa mới tiến vào thâm hồng vị diện, Miêu Lê Thiên Quân đã liên tục kêu lên thảm thiết. Ở trong không gian đỏ thấm này toàn thân phát ra khí tức mục nát. Thân thể cao lớn hoàn mỹ hiện ra tóc bạc da nhăn như lão thái. Trên mặt cũng nhăn nheo. Một cỗ khí tức hôi hủ hiện ra, như người sắp tử vong. Thiên quân vô thượng tiếp xúc với thâm hồng vị diện nếu không có chư thiên thần vật bảo hộ cũng lập tức bắt đầu suy bại, không thể cứu vãn. Miêu Lê Thiên Quân là thiên quân sinh ra trong kỷ nguyên này, chưa vượt qua một lần đại kiếp nạn thiên địa hủy diệt. Khả năng ngăn cản nguyên khí thâm hồng vị diện gần như không có. Thật là lợi hay. Phương Hàn vung tay chụp một cái, liền cào bắt Miêu Lê Thiên Quân trở về thu thập thân thể. Cùng lúc đó thân thể hắn lưu chuyển, hỏa diễm bốc lên. Chỉ một lúc, một đạo nguyên khí màu đỏ giống như sợi tơ quấn quanh đầu ngón tay hắn. Thâm hồng vị diện này có thể ăn mòn cả thiên quân. Chúa tể hỏa giới hoàng sợ. Tuy nhiên, thấy Phương Hàn đùa bờn với nguyên khí màu đô thấm này như đang trêu đùa với một sợi tơ thì cũng không kìm nổi cảm giác sờn tóc gáy. Trong lòng hắn hiểu sâu sắc rằng lũ tơ hồng quấn trên đầu ngón tay Phương Hàn khủng bố như thế nào. Thiên quân chỉ cần dính một chút sẽ phải tử vong. Dù là hắn, e rằng cũng sẽ phải tổn hại căn nguyên mới có thể bước ra ngoài cơ thể. Thậm chí khiến tu vi của hắn bị thương tổn mãi mài. Mà Phương Hàn lại không thèm để ý. Minh chủ, nguyên khí của thâm hồng vị diện đối với ngươi mà nói thì không tính là gì, nhưng đối với chúng ta lại là độc dược kịch độc, thương tổn căn nguyên. Nếu khi giao thủ với cao thủ Nguyên Thủy Ma Tông, dính chút nguyên khí này thì phải làm sao? Chúa tể chấn giới khúm núm hỏi. Không sao. Ánh mắt Phương Hàn chợt lóe lên, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Ta vừa rồi đã suy tính một chút lợi hại. Nguyên khí màu đỏ này chính là lực lượng suy bại từ chi môn. Tuy nhiên kỷ nguyên đạo của ta cất chứa hết thảy văn minh. Đồng thời ta cũng tìm hiểu thấu triệt trung kết đạo, lĩnh ngộ bản chất mục nát, suy bại, tử vong. Kết hợp thập nhị cổ tự, sáng tạo ra phương pháp chuyên khắc chế, ngăn cản sự ăn mòn của nguyên khí thâm hồng vị diện. Trong khi nói chuyện, hắn vung mạnh tay lên, lập tức bốn võ sĩ thì quang trống sống xuất hiện. Những võ sĩ thì quang này rơi xuống thân thể bốn đại thiên quân. Lập tức trên người bốn đại thiên quân xuất hiện một chiếc áo giáp, lóe ra ánh sáng trong suốt. Áo giáp do võ sĩ thì quang biến thành bảo hộ thân thể mọi người. Võ sĩ thì quang này là do thì quang sa phun ra từ chi môn luyện chế mà thành. Thần thái Phương Hàn như nắm giữ toàn bộ những người sáng lập ra các vị diện, có thể ngăn cản nguyên khí đỏ thấm ăn mòn. Hơn nữa phối hợp với pháp quyết vô thượng mà ta truyền thụ thì chân chính vạn vô nhất thất. Pháp quyết ngay bên trong áo giáp võ sĩ thì quang có một chương kinh văn đó. Quả nhiên có một chương kinh văn. Chúa tể hỏa giới có tu vi như thế nào? Là thiên quân vô thượng đã vượt qua ba lần thiên địa đại hủy diệt, lực lĩnh ngộ siêu mạnh. Kinh văn của Phương Hàn truyền thụ tiến vào trong thần niệm của hắn. Hơi chút thôi toán đã hoàn toàn nắm giữ. Gào lên một tiếng, khống chế thân thể bay ra khôi tầng bảo hộ của Sát Na Vương Bảo, tiến vào trong thâm hồng vị diện. Nguyên khí màu đô thấm xoay tròn xung quanh hắn, bị hắn mãnh liệt hấp thu. bị hút vào trong áo giáp thì quang. Bộ áo giáp trong suốt liền biến thành màu đỏ hồng. Giết! Chúa tể hỏa giới nổi giận gầm lên. Nguyên khí cuồn cuộn vừa bị hút vào không ngờ bị một lực lượng thúc giục. Biển thành vũ tiễn màu đỏ. Bắn phá bốn phía. Ha ha ha ha ha ha. Quả nhiên là áo giáp tốt. Không ngờ có thể hấp thu nguyên khí đô thấm để mình sử dụng. Cứ thể này toàn bộ vị diện không phải là vô địch sao? Ai dám chiến đấu với chúng ta trong thâm hồng vị diện này? Đúng thế. Nghe đồn khi chi môn phun ra thần vật, có rất nhiều sa đọa tiến nhập vực sâu. Thâm hồng vị diện là một vị diện rộng lớn vô cùng trong truyền thuyết, khẳng đi có vô số thần vật rơi xuống. Tìm được chúng ta thoải mái luyện chế pháp bảo. Đi, đi, đi. Trước tiên chúng ta tìm kiếm thánh đường viễn cổ. Bốn đại thiên quân hưng phấn bay ra khôi sát na vương bảo, cười ầm lên. Phương Hàn, bổn đại thiên quân này có thể phản bội hay không? Tuy rằng liên minh với chúng ta nhưng căn bản không đáng tin cậy. Ngươi giao áo giáp thì quang bảo hộ bọn chúng. Lại truyền thụ phương pháp ngăn cản sự ăn mòn của thâm hồng vị diện. Vạn nhất bọn họ phản bội thì biết phải làm sao? Vũ Hoàng nhìn bổn đại thiên quân đang cuồng tiếu, lo lắng nói. Bọn họ muốn phản bội cũng không được. Trên áo giáp thì quang có nguyên linh vô thượng của ta. Chỉ cần bọn chúng phản bội, ta có thể lập tức thúc giục thần thông, trực tiếp giết chết bọn chúng. Ai cũng không thể phản kháng được ý chí của ta. Phương Hàn lạnh lùng nói, thanh âm truyền ra khiến bổn đại thiên quân đột nhiên dùng mình một cái. Trong lòng bọn họ vốn nảy sinh dã tâm, nhưng vừa nghe được lời này lập tức dã tâm cũng bị ép xuống. Hừ. Phương Hàn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt xẹt qua thân thể những thiên quân này, khiến bọn họ đều phải cúi đầu. Có giả tâm là tốt, đáng tiếc phải dùng cho đúng chỗ. Dùng để mở rộng liên minh chúng ta thì ta rất hoan nghênh. Nhưng dùng để gây tổn hại cho thực lực của kỷ nguyên minh ta thì đừng trách ta không khách khí. Giết một răng trăm. Đúng thế, đúng thế. Chúa tể hỏa giới vội vàng nói. Minh chủ nói không sai. Đi. Phương Hàn phất tay, không để chúa tể hỏa giới nói gì thêm, chỉ về phía xa xa nói. Các ngươi có thể ở sâu trong không gian đỏ thấm kia có một chút thánh quang màu trắng không? Đó chính là vị trí ngã xuống của thánh đường viễn cổ. Đi vào đó rồi nói sau. Miễn cho người của Nguyên Thủy Ma Tông chiếm được thượng phong. Nếu không, bọn họ chiếm thánh đường viễn cổ trước, lại phải chiến đấu một phen, ta lại phải tung đòn sát thủ cuối cùng ra. Đòn sát thủ cuối cùng. Bốn đại thiên quân đều sửng sốt. Trong lòng bọn họ hiểu rất rõ tranh đấu với Nguyên Thủy Ma Tông là xem ai trước chiếm được thánh đường viễn cổ. Phương nào tới trước thì phương còn lại sẽ không có gì. Nhưng hiện tại với ý tứ của Phương Hàn, dù cho đối phương chiếm được thánh đường viễn cổ thì hắn còn có đòn sát thủ cuối cùng. Điều này vô cùng bí hiểm, chân chính khiến người ta nhìn không thấu. Nghe lời nói này, trong lòng bổn đại thiên quân hoàn toàn mất đi tâm tư phản bội Phương Hàn. Mấy người liền bay lên, lao về phía nơi lóe ra thánh quang. Nháy mắt, thời gian qua nhanh, động tác mau lẹ, tốc độ phi hành cực nhanh. Trực tiếp tiến vào chỗ sâu trong thâm hồng vị diện. Bọn họ liền thấy được một tòa thánh đường viễn cổ nằm ở trung ương thâm hồng vị diện. Thánh đường này rất lớn, cũng không hề nhỏ hơn phong thiện tể đàn, gần như tương đương với thiên đình, kéo dài vô số thời không, gần như hoành quán tinh vực. Phía trên thánh đường, rậm rạp thành trì, thành bảo, các kiến trúc điêu khắc thật lớn đều lộ ra khí tức viễn cổ và một phong cách khác thường. Không giống tiên đạo mà là một nền văn minh không rõ. Thánh đường này tản mát ra thánh quang mãnh liệt màu trắng ngà. Bên trong thánh quang này còn có vô cùng vô tận thánh ca văn chữ của chư thần khắc trên các đồ vật. Dường như thượng cổ chư thần đều ca ngợi sự uy nghiêm và lực lượng của thánh đường này. Thánh quang màu trắng ngã viễn viễn vô tận, ở trong vực sâu nở rộ hào quang bất hủ. Thánh đường viễn cổ. Thân thể Vũ Hoàng đứng thẳng lên, mơ hồ cảm giác được lực lượng triệu hoán thật lớn, khiến cho hắn muốn lập tức tiến vào trong. Lực lượng tín ngưỡng thánh kinh liên tiếp kéo lên, có một loại lĩnh ngộ mới. Ầm ầm, hắn liền muốn đi vào trong đó. Nhưng là một khô lâu thuyền thật lớn từ một vị trí khác của thâm hồng vị diện đài nhanh chóng bay tới. dừng cách đám người Phương Hàn không xa. Ma khí ngập trời,